Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biển sâu ngư quái giống như dị tộc tộc nhân, áo giáp màu đen đại tôn, nham sông đại tôn, thần dực đại tôn, áo giáp màu đen đại tôn, phân biệt là đá xám tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc tộc trưởng, đều là sơ giai đại tôn huyết mạch cấp độ, mà lại trở thành đại tôn thời gian cũng không quá lâu. Đá xám tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc, so sánh với yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc, mục tộc, xem như tương đối nhỏ yếu chủng tộc, cho tới nay. Bọn hắn đều cùng yêu ma các loại, đợi tộc cùng tiến thối, bảo trì quan hệ tốt đẹp, nhưng mà, bọn hắn cùng yêu ma, tà minh, hài cốt tộc bất đồng chính là, cái này ba cái chủng tộc đều là linh giới bản thổ chủng tộc, giống như một tộc, thế thế đại đại tại linh giới sinh tồn. Trước kia nguyên ma đại tôn, minh hà đại tôn, tinh cốt đại tôn tại lúc, theo không có nghĩ qua cùng linh giới liên hệ, chẳng qua là cùng nhân giới, cổ linh tộc chiến đấu, tại nguyên một đại tôn đến xem, đá xám tộc. Dực tộc cùng hắc lân tộc, nên như chính mình như vậy, không cùng yêu ma tộc làm bạn, hắn không nghĩ tới, liền cái này ba cái tiểu tộc tộc trưởng, cũng bị thuyết phục, gia nhập luyện ngục đại tôn, tà phong đại tôn hàng ngũ, gỗ thô, đá xám tộc nham sông đại tôn, vừa ra tới, tự lấy huyết mạch thiên phú, nắm trong tay phi tuyết vực, đi trùng kích Diệp Văn Hàn, đã cho thấy thái độ, linh giới thiên địa năng lượng dần dần khô kiệt, chúng ta tổ tổ đại đại sinh tồn thiên địa. Cách chúng ta càng ngày càng xa rồi. Chúng ta đá xám tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc, nhất định phải khác tìm một chỗ thích hợp sinh sôi nảy nở chi địa. Ngươi gỗ thô, cùng cổ linh tộc một con đường, cùng nhân tộc đạt thành ăn ý lúc, cũng thật không ngờ chúng ta. Mà chúng ta, dùng bản thân lực lượng, tại nhân tộc trong trời đất, là không có biện pháp sống sót đấy. Cho nên, ngươi đã không để ý đến chúng ta chỉ có thể cùng bọn họ một con đường. Mặc kệ bọn hắn huyết mạch ngọn nguồn ở nơi nào, mặc kệ bọn hắn có thể hay không dẫn phát khư giới chủng tộc xâm lấn, chỉ cần cho chúng ta nơi an thân, để cho chúng ta có thể sinh tồn được, chúng ta liền nguyện ý vì lần đi chiến đấu. Nham sông đại tôn, thần dực đại tôn cùng áo giáp màu đen đại tôn, lần lượt mở miệng, chiếu, u, u, siêu, siêu, ba vị sơ giai đại tôn bay khỏi chi địa, càng nhiều nữa đá xám tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc huyết mạch chiến sĩ, từng cái vọt ra. Đi hợp lực vây đánh nhân tộc thánh vực người, đá xám tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc huyết mạch chiến sĩ, tuyệt đại đa số huyết mạch cấp bậc, chẳng qua là thất giai, bát giai, cửu giai người, đã cực kỳ hiếm thấy rất thưa thớt, có thể số lượng của bọn họ phần đông, khi hơn 10 người bát giai huyết mạch chiến sĩ, công kích một vị nhân tộc thánh vực người, luân phiên dùng huyết mạch bí thuật, đảo loạn thánh vực linh khí chảy về phía, hay, vẫn, là làm nhân tộc thánh vực người đau đầu không thôi, nhất là đá xám tộc tộc nhân. Bọn hắn kỳ lạ huyết mạch thiên phú, làm bọn hắn có thể bên ngoài vực trong tinh không, điều động bơi ly bất định thiên thạch, đem thiên thạch, còn có tinh không cặn, rất nhiều địa dũng nhập nhân tộc thánh vực ở bên trong, lệnh thánh vực bên trong linh lực vận chuyển không trôi chảy, càng mạnh hơn nửa người, nham sông đại tôn còn có thể dùng huyết mạch thần lực, điều động vực giới, công kích Diệp Văn Hàn thần vực, nguyên một đại tôn nhìn bọn họ đi ra về sau, kiên quyết mà phối hợp với yêu ma, tà minh cùng u tộc tộc nhân. Đối với người tộc triển khai công giết, cũng đột nhiên do dự, trong lòng của hắn minh bạch, ngàn vạn năm đến, đá xám tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc, đều xem nhân tộc vì hồng thủy mãnh thú, bọn hắn từ nhỏ đến lớn, tiếp nhận tri thức, chính là chống cự nhân tộc xâm lấn, nhân tộc, lần lượt trùng kích Tử Tinh Hải lúc, đá xám tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc, đều tại yêu ma, tà minh an bài xuống, cùng nhân tộc lần tại tứ đại cổ xưa tông môn thế lực chiến đấu, bọn hắn có quá nhiều tộc nhân. Bởi vì nhân tộc mà chết, bọn hắn đối với người tộc tràn đầy cừu hận. Ai? Nguyên một đại tôn thở dài một tiếng, biết rõ việc đã đến nước này, coi như là hắn chỉ sợ cũng không có cách nào, thuyết phục đá xám tộc, hắc lân tộc cùng dực tộc rồi. Trong lòng của hắn tràn đầy do dự, người đang tuyết vực, cũng không biết nên đứng ở cái gì lập trường rồi. Nhiếp thiên, thị huyết đại tôn một kích về sau, khí huyết điều chỉnh qua đi, lại lần nữa vung vẫy ma nguyệt loan đao. Nhiếp thiên nhếch môi. Đột nhiên điên cuồng trách cười rộ lên, thị huyết đại tôn, ta không động dùng bất luận cái gì đồ vật, ngược lại muốn nhìn ngươi yêu ma tộc yêu ma bất diệt thể, có phải hay không thật đúng bất diệt, dứt lời, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, bị hắn ném chi sau đầu, thị huyết đại tôn khẽ giật mình, chợt giận quá thành cười, hắc hắc, ta cũng muốn biết, ngươi vị này con lai tạp chủng, huyết mạch có bao nhiêu lợi hại. Oanh, hai cổ núi non trùng điệp giống như hùng vĩ thân thể thân, riêng phần mình bỏ qua đồ vật, lại như nguyên thủy nhất hung thú giống như, thiếp thân tàn đấu tại cùng nơi, dùng thuần túy khí huyết, xương cốt, nanh vuốt, quyền cước cậy mạnh, đi chém giết. Suy suy, tinh tuyết vực phía trên, trăm vạn trượng hư không ở chỗ sâu trong, luyện ngục đại tôn khí huyết hải, cùng du kỳ mạc vàng bạc hai cổ năng lượng khí lưu, đã tiến hành ngàn vạn lần va chạm, mỗi lần va chạm, theo hư không chỗ cao, đều bay lả tả ra rõ ràng dập quan điểm, mỗi lần một quan điểm, bao gồm khủng bố lực đánh vào, rơi xuống đến nhân tộc cường giả thánh vực lúc, đều làm những người kia gào khóc thảm thiết, có càng xui xẻo dị tộc bát giai chiến sĩ, vô ý bị những cái, kia bắn tung tóe quan điểm đụng chạm, lập tức liền bồng mà một tiếng, hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại, đẳng cấp cao đại tôn, thần vực hậu kỳ người, mỗi lần một lớp công kích, bắn tung tóe mà xuất lực số lượng, đều có thể giết chết bát giai cùng hư vực người, bọn họ chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại, đều có thể sẽ ảnh hưởng chiến cuộc, lệnh người nhỏ yếu, không rõ ràng cho lắm mà tự chết rồi, còn cái chết không minh bạch, rất nhanh, yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, dẫn đầu ngửi được không ổn, chủ động dịch chuyển lấy, đều rời đi tuyết vực bên này chiến trường. Bởi vì là nhân tộc bên này, yếu nhất người, đều là thánh vực, mà lại là hậu kỳ tu vị, còn có thể thoáng chống cự một ít, hắn và du kỳ mặt bắn tung tóe hạt năng lượng, dị tộc bên này, bát giai, thất giai huyết mạch chiến sĩ phần đông, tự nhiên bị ảnh hưởng đến hơn. Tại kịch liệt chém giết, có thờ ơ lạnh nhạt người, thủy chung tại chú ý đến chiến cuộc hướng đi, thí dụ như một tộc gỗ thô, hắn đang xem cuộc chiến trong chốc lát, đột nhiên kêu sợ hãi, hắn phát hiện mang theo nhiếp thiên tới. Một mực không có động tĩnh phù lục, lại bắt đầu lão đảo đấy, hướng dị tộc tộc nhân khá nhiều khu vực trôi nổi. Nguyên một đại tôn khóe miệng, tràn đầy đắng chát, nhân tộc, khí huyết quá yếu, vĩnh viễn không phải nó đồ ăn. Đá xám tộc nham sông đại tôn, vẫn còn dùng huyết mạch chi lực, nắm trong tay phi tuyết vực, bỗng nhiên kêu thảm thiết. Phù lục màu xám trắng luồng khí xoáy ở chỗ sâu trong, có vừa chạm vào tay. Cự mãng giao long kéo dài mà đến, chỉ cần tê liệt cự thú xúc tu, liền mấy ngàn thước dài, khí huyết như thần ráng ngũ sắc huy, hào quang sáng chói, xé rách vạn vật huyết mạch thiên phú, lập tức kích phát, sơ giai huyết mạch nham sông đại tôn, còn không có bị xúc thủ đụng phải, đã bị từ đó phun ra thần hào quang mang theo xé rách chi lực, đã nứt ra khí huyết hải, nham sông đại tôn khí huyết hải, diễn hóa đi ra trong núi mọc lên san sát như rừng kỳ địa, lập tức tan rã. Chiếu, lúc này, cái kia lâu dài và tráng kiện xúc tu, mới trọng kích đến nham sông đại tôn, cứng như bàn thạch nham sông đại tôn, bị cái kia xúc tu một kích, kia có thể so với thần thạch thân thể thân, rõ ràng trong chốc lát, nứt làm từng khối, tựa như thật lớn một tượng đá, sau khi hạ xuống, bị nện thành đầy đất đá vụn, đá xám tộc cùng cổ linh tộc thạch nhân tộc, có sâu đậm huyết mạch nguồn gốc, đá xám tộc trong cơ thể khí huyết, cũng là thế gian kỳ diệu nhất một loại. Đối với tê liệt cự thú mà nói, nham sông đại tôn khí huyết, cũng không phải là hắn ăn uống cần thiết mỹ vị, hắn sở dĩ cần phải nham sông đại tôn thân thể thân, là vì, có thể sử dụng đến cấu trúc phù lục, hô, vỡ vụn vì đầy đất, nham sông đại tôn đá vụn phần còn lại của chân tay đã bị cục, chịu tê liệt cự thú lực lượng liên lụy, một khối đón lấy một khối, đều rơi vào phù lục, nham sông đại tôn đá vụn thân thể, tại phù trên đất liền tầng đại lục bên trong phiêu động lấy. Lệnh từng khối bản vẫn nứt ra tầng trên đại lục, lại kỳ dị mà dán lại tại cùng nơi, vụn vặt đại lục mảnh vỡ, vậy mà bởi vì nham sông đại tôn thi thể khối, hợp thành một khối lớn bao la lục địa, cái kia lục địa linh khí dồi dào, đại địa rõ ràng, phản phất chính là dùng nham sông đại tôn khí huyết ngưng luyện, huyền bí quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, mà ngay cả nguyên một đại tôn, đều xem ngay ra như phỏng, hắn đều không rõ, vì sao đá xám tộc tộc nhân. Huyết mạch bước vào đến thập giai, trở thành vị đại tôn về sau, kia huyết mạch, thi thể lực lượng, còn có thể dẫn đến phá toái đại lục, một lần nữa tổ hợp tại cùng nơi, toái diệt chiến trường, thạch nhân tộc tổ địa, từng khối mảnh vỡ. Nguyên một đại tôn không khỏi suy nghĩ sâu xa, đột nhiên cảm giác được khả năng có thêm nữa, thạch nhân tộc đẳng cấp cao huyết mạch người, cũng hoặc là như nham sông đại tôn giống như đá xám tộc tộc nhân, cố gắng có thể lệnh toái diệt chiến trường, đều khôi phục nguyên trạng. Thạch nhân tộc, đá xám tộc, huyết mạch ảo diệu, lại đối với vực giới chữa trị hữu hiệu, nham sông đại tôn, có một vị đại tôn, bị tê liệt cự thú tập sát rồi, nó, vì sao đơn riêng chỉ là đối phó chúng ta, Nham sông đại tôn tại tê liệt cự thú ra tay lúc, cơ hồ là bị nháy mắt giết chết, lệnh ở đây tất cả dị tộc tộc nhân, lần nữa hồi tưởng lại bị tê liệt cự thú chi phối đại khủng bố, đã từng phát sinh ở thông thiên tinh vực đấy, tê liệt cự thú máu tanh giết chóc, ác mộng nặng như hiện nay, luyện ngục đại tôn, khát máu đại nhân, tà phong tộc trưởng, yêu ma, tà minh cùng u tộc, hài cốt tộc tộc nhân, nhao nhao phát ra cầu cứu hò hét, đối mặt với thiên địch khắc tinh, tê liệt cự thú. Bọn hắn liền ý niệm phản kháng, đều không thể hình thành, bọn hắn chỉ có đem hy vọng, ký thác vào địa ngục, khát máu cùng tà phong đại tôn trên người. Chỉ tiếc, ba vị này bị bọn hắn coi là dựa thủ lãnh, đều phân biệt đối mặt với cường địch, căn bản rút không xuất ra dư lực, đi đối phó tê liệt cự thú. Hô, phù lục tại màu xám trắng luồng khí xoáy ở bên trong, phiêu bạc tại tuyết vực, không ngừng khác thường tộc tộc nhân, hoặc thi thể, hoặc tư sống trạng thái. Bị phù lục bên trong năng lượng cho kéo lấy, lóe lên mà vào phù lục, còn sống dị tộc tộc nhân, không tự chủ được đấy, tiến vào phù lục lúc, kêu trời trách đất, nhiều tiếng bi thống sợ hãi tiếng kêu, làm cho người nghe đô đầu da rung lên, nhân tộc tộc nhân, không có một cái nào bị tê liệt cự thú công kích, bọn hắn cái kia nhỏ yếu khí huyết, liền cho tê liệt cự thú nhét kẻ răng tư cách cũng không đủ, phù lục phiêu trôi qua lấy, liên tiếp đấy, lại có rất nhiều dị tộc tộc nhân bị nuốt hết. Không chiếm được luyện ngục đại tôn, thì huyết đại tôn cùng tà phong đại tôn đáp lại dị tộc, rốt cục tan vỡ, lịch sử lại một lần tái diễn. Tà minh, u tộc, yêu ma, hài cốt tộc tộc nhân, cùng ban đầu ở thông thiên tinh vực bên kia, tại tuyết vực tứ tán nhìn trộm, chỉ vì không bị tê liệt cự thú bắt lấy, trở thành trong miệng của nó món ăn, tan tác, hay, vẫn, là bởi vì thiên địch tê liệt cự thú, không có đẳng cấp cao đại tôn đi nhằm vào, tinh không cự thú. Mới là chiến tranh lưỡi dao sắc bén a. Cơ Nguyên Tuyền ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem bị ép thoát đi dị tộc, xúc động thật lâu, ta rốt cục minh bạch, tại nguyên thủy thời đại tinh không cự thú hoành hành đích niên đại, vì sao khư giới tam đại kỳ tộc, không dám đi linh giới làm loạn, loại này cắn nuốt vực giới đấy, khổng lồ nhất sinh linh, quả thật là khủng bố tuyệt luân, thất tinh giới hải đáy biển, bị hư không linh tộc trúc tạo đấy, này tòa kỳ dị đỏ đồng giới môn, hài cốt tộc hôi cốt đại tôn. Lần lượt đấy, huy động kia toái cốt đao mỗi nhất kích, đều chém về phía giới môn. Giới môn, vốn chỉ có đủ hư không linh tộc huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ, hoặc nhiếp thiên dùng ngũ đại tà lực lượng của thần, cưỡng ép đẩy ra. Nhưng lúc này, toái cốt trong đao còn sót lại lấy đấy, toái cốt đại đế tử vong tinh mang, theo một đao đao huy động, tự hồ đang phá hư lấy, hư không linh tộc cấu trúc tinh diệu không gian trận đồ rõ ràng. Toái cốt đại đế, dù sao chính là khư giới bạch cốt tộc. Từ trước tới nay chí cường giả, cầm trong tay toái cốt đao, từng tại diệt tinh hải ngắn ngủi hoạt động qua hôi cốt đại tôn, ở đằng kia mất đi đích niên đại, dùng toái cốt đao huyền ảo, câu thông qua khư giới bạch cốt tộc cường giả, thông qua bạch cốt tộc cường giả chỉ dẫn, hắn do đó biết được, toái cốt đao dư lưu lực lượng, tử vong tinh hoa, cũng có đem giới môn phá hư khả năng, hầu như đồng thời, khư giới, đóng chặt lại đấy, cùng linh giới câu thông đứng sừng sững giới môn, có pha tạp đấy. Điểm một chút xám trắng viên bi, tại giới môn bên trong hiện lên, dần dần dày đặc, nơi này, trữ hàng lấy khư giới ma tộc, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc phần đông cường giả, từng cổ một hùng bá thiên địa khí huyết, như lăng tuôn ra khói báo động, nhảy vào mây xanh ở chỗ sâu trong, khói báo động giống như khí huyết, thậm chí có hơn 10 cổ nhiều, hoặc tàn bạo thích giết chóc, hoặc hàng hồn dày đặc, hoặc tử khí lượng lờ, đều là thập giai huyết mạch đại tôn cấp bậc, chỉ cần nơi đây, tam đại kỳ tộc đại tôn. Thì có 10 cái, những thứ này đại tôn, một khi tại giới cửa mở ra về sau, dũng mãnh vào thất tinh giới hải, tiến vào nhân giới, tất nhiên là tất cả nhân tộc ác mộng, khả năng liền linh giới cổ linh tộc, một tộc, cũng cùng nhau gặp nạn, nhanh, là, vâng, đúng, toái cốt đại đế tử vong tinh mang, tại một chỗ khác, yên lặng qua đi phần đông không gian pháp trận, hậu duệ của chúng ta, tại nhân giới bên kia chiến đấu hăng hái, giúp đỡ giúp bọn ta mở ra giới môn. Đợi lát nữa đợi một hồi, chờ bọn hắn thành công đem giới cửa mở ra, chúng ta liền chinh phục nhân giới. Nhiều tiếng gào thét, theo khư giới tam đại kỳ tộc cường giả trong miệng hí kha zzzz trích gào đi ra, chấn động phương này thiên địa, đều giống như vạn vẹo thay đổi hình. Hôi cốt đại tôn, Lưu Vân kiếm tông Duẩn Hành Thiên, lướt qua bị Triệu Sơn lăng rộng mở khe hở không gian, phút chốc phóng tới thất tinh giới hải, phần phật, xoay tròn lấy từng đạo hào quang, khổng tức xòe đuôi giống như thông thần kiếm trận. Trước một bước hướng giới hải chìm, đáy biển, hôi cốt đại tôn vẫn còn vận dụng lấy toái cốt đao, đem toái cốt đại đế tử vong tinh mang, một chút đấy, dung nhập cái kia giới môn bên trong, lệnh hư không linh tộc khắc ấn không gian phát trận uống éo sữa, trảm, toái cốt đao, lại rơi ra mấy chục điểm chết vong tinh mang, giật nhập giới môn, tuyết vực một góc, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, cùng khổng lồ hóa về sau, gần 8.000 mét cao nhiếp thiên, chém giết tại cùng nơi, cái kia vô số tử sắc thiểm điện, đang xen nhiếp thiên tánh mạng khí huyết, hoặc tách ra cổ xưa ma tộc ấn phù, hoặc một đoạn đoạn ẩn chứa tánh mạng áo nghĩa in dấu nhớ, xoẹt, thị huyết đại tôn cự cánh tay xẹt qua, sắc bén như hàng đao móng tay, lôi kéo ra ma lực cầu vồng, theo nhiếp thiên ngực hiện lên, nhiếp thiên ngực, bỗng nhiên tráng hiện ra sâu đủ thấy xương vết thương, cái kia một đoạn đoạn đỏ trong suốt đấy, đỏ thẫm thần tinh xương cốt, bên trong lóe ra chói mắt huyết quang, rộng lớn lồng ngực, vết thương như đại địa khe hở, nhưng không có một giọt máu tươi tràn đầy. Đây là bởi vì, một tầng màu đỏ sậm màn máu, tại tánh mạng hắn tinh khí ngưng luyện xuống, hầu như lập tức hình thành, một mực che chở lấy tạng phủ, tánh mạng máu huyết, thiên một trọng sinh thuật. Huyết nhục đúc lại, theo nhiếp thiên gầm nhẹ, theo hắn thô như suối sông giống như gân mạch trong mạch máu, bay ra từng đầu mảnh khảnh đỏ thẫm tơ máu, tại kia lồng ngực, phía sau lưng, eo bụng chỗ, hơn 10 đầu miệng vết thương cực nhanh, như có phần đông có đủ tánh mạng ý thức, nhỏ bé đến cực điểm tánh mạng. Đang giúp trợ giúp hắn đem miệng vết thương khâu lại, hắn một bên chiến đấu, một bên tăng thêm nữa. Miệng vết thương, còn ở một bên khôi phục, cái này chính là nhiếp thiên đột phá đến cửu giai huyết mạch, tánh mạng chân lý kích phát, mà lại vận dụng thiên một trọng sinh thuật về sau, thân thể khủng bố vô cùng sự khôi phục sức khỏe, mà ngay cả yêu ma tộc thị huyết đại tôn, đơn thuần huyết nhục chữa trị năng lực, cũng không bằng hắn. Bồng, nhiếp thiên chưởng ấn nhấn một cái, trong lòng bàn tay. Phần đông ngôi sao ánh sáng nhấp nháy tổ hợp ngôi sao trận pháp, ngay tại thị huyết đại tôn dưới nách bạo liệt, ngôi sao bạo, như thiên địa hỗn độn lúc, cực đại ngôi sao phát sinh nổ lớn, vô số sáng chói ngôi sao mảnh vỡ, bắn tung tóe đến thị huyết đại tôn dưới nách, thị huyết đại tôn yêu ma bất diệt thể, cũng ở đây ngôi sao bạo diệt lúc, huyết nhục văng tung tóe, thành từng mảnh, màu tím sậm, tràn đầy nếp uốn hoặc cứng rắn, ngạnh, như áo giáp da thịt, theo thị huyết đại tôn dưới nách bay khỏi. Mỗi lần một khối đều là mấy trăm cân trầm trọng, thị huyết đại tôn bị tạc nứt ra thịt nát, tráng phóng ma quang, phản phất màu tím ma thạch, còn có một tích, giọt máu tươi, đột truyền đến thị huyết đại tôn gào thét, cùng đến từ chính linh hồn thét to, chợt, chỉ thấy theo hắn ma thân bay khỏi huyết nhục khối, quỷ dị mà ngọ ngoại, rõ ràng hóa thành nguyên một đám thông thường hình thái thị huyết đại tôn, khối thịt biến thành thị huyết đại tôn, khí huyết suy yếu, chỉ, cái, có vài thước lớn nhỏ. Có thể bọn hắn đều có linh trí, phản phất là thị huyết đại tôn phân thân, có linh hồn, còn có thể thành thạo mà vận dụng huyết mạch bí thuật, cũng chủ động đấy, một lần nữa dung nhập vào bản thể. Vài giây sau, nguyên một đám biệt hiệu, tiểu hào, thị huyết đại tôn, cũng nặng mới cấu thành tế ra yêu ma bất diệt thể thị huyết đại tôn. Thị huyết đại tôn lại trở nên sinh khí dồi dào. Một loáng sau, nhiếp thiên lần nữa di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch lực lượng, cũng vận chuyển ngôi sao, hỏa diễm chi lực. Cùng thị huyết đại tôn lại xé rách tại cùng nơi, phần đông huyết mạch ấn phù, ngôi sao áo nghĩa quy tắc, hỏa diễm thần văn, lập tức cùng thị huyết đại tôn cuồng bạo ma lực, kích động chấn động lên, hô, nhiếp thiên tiện tay một trảo, thì có từng đoàn rừng rực quang cầu, giống như hơi co lại sau mặt trời, quanh tại thị huyết đại tôn trên người, thị huyết đại tôn bạo gào thét, màu tím sậm khí huyết hải, trải ra, có màu tím lôi điện, đem quang cầu cứt diệt ra. Cái kia bá đạo hùng vĩ ma thân, một bước lướt qua thiêu đốt bạo liệt quang cầu, dùng cứng rắn, ngạnh, như ngoài bầu trời thiên thạch đầu lâu, va chạm hướng nhiếp thiên vết thương chồng chất ngực, kình thiên chi nộ, nhiếp thiên vung quyền, ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây hòa khí huyết chi lực, huyền ảo đều hiện, đánh tới hướng thị huyết đại tôn đầu lâu, như cổ xưa cự thần đánh tròn vo vực giới, bồng, trầm trọng, cuồng bạo, thô bạo hung ác khí huyết, một chồng đón lấy một chồng. Theo thị huyết đại tôn lộ ra rung chuyển ra, lệnh đánh ra một quyền nhiếp thiên, thân thể thân đều tại lay động, thị huyết đại tôn đồng tử, bắn tung tóe ra tinh quang, ánh lửa, giống như cũng chán ván đầu hoa mắt, một người tộc con lai, một yêu ma đại tôn, không vận dụng ma binh lưỡi dao sắc bén, lại liều cái thế lực ngang nhau, đây là tất cả mọi người bất ngờ đấy, nhiếp thiên linh hồn thức hải, phân hồn sáng chói, đối với lên hỏa diễm, cỏ cây, ngôi sao linh đan, ngũ đại tà thần. Còn có cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, giờ phút này, hắn và thị huyết đại tôn trong chiến đấu, còn có thể nhất tâm đa dụng, Ngũ đại cùng tà thần liên hệ phân hồn, mật thiết đấy, chú ý tà thần cùng tà phong đại tôn chiến đấu. Tà minh tộc, đẳng cấp cao huyết mạch tà phong đại tôn, dùng linh hồn, khí huyết, nhân tộc linh hồn diễn biến cái kia hư ảo minh hà, bị ngũ đại tà thần phân mà ăn chi về sau, tà phong đại tôn đã khiếp đảm. Đằng sau chiến đấu, tà phong đại tôn trở nên cực kỳ bị động. Một đoạn đoạn, tối nghĩa khó hiểu hồn âm, hóa thành thành từng mảnh cổ xưa minh hồn tộc hồn văn, kết xuất ấn ký, câu thông tam giới cùng tồn tại minh hà, bị tà phong đại tôn biến hóa vì linh hồn bí thuật, đốt hồn huyết chú, u ám hồn giới, hồn chi đại tịch diệt. Chỉ thấy, phần đông ảo diệu vô tận linh hồn bí thuật, bị tà phong đại tôn tùy ý mà thi triển đi ra, có thể cái kia năm tôn tà thần, tại rất nhiều linh hồn sát chiêu xuống, lại lù lù không thay đổi, như trước dữ tợn hung ác đấy. Đi bắt bộ tà phong đại tôn, năm loại cực hạn mặt trái tâm tình, hội tụ vì biển sâu, lại theo năm cái phương hướng, thẩm thấu đến tà phong đại tôn sâu trong linh hồn, tà phong đại tôn hồn phách, đều sinh ra sợ run bất an, không, hắn hí kha dết dết dết thét lên, căn bản không thể tin, vì cái gì nhiếp thiên có thể điều khiển động đến hắn nhóm, đám bọn họ tổ tổ đại đại cung phụng tà thần, vì cái gì có thể tỉnh lại cũng phục sinh bọn hắn, đạt được minh hà tán thành hắn. Tự nhiên minh bạch cái gọi là ngũ đại tà thần, chân thật lai lịch, phụ thuộc vào thiên hồn đại tôn ngũ đại hỗ trợ, tùy tùng, không có trợ giúp hắn, đi chống cự cường giả, hết lần này tới lần khác tại nhiếp thiên điều khiển, mang theo nhiếp thiên linh hồn khí tức, đến vây đánh chính mình. Điều này làm cho tà phong đại tôn cực kỳ phẫn nộ và khó hiểu. Gõ cửa, kia nơi trái tim trung tâm, từng dọc một màu xanh ngọc máu huyết, lập tức thiêu đốt, mấy trăm cái rực rỡ như đầy sao hồng văn, chói mắt đấy. Theo cái kia một giọt thiêu đốt lên máu huyết trong lộ ra hóa mà ra, từng cái hồn văn, đều chỉ có con kiến giống như lớn nhỏ, có thể tại hồn văn bên trong, đột nhiên lại dần hiện ra, rất nhiều nhân giới cùng linh giới, chưa bao giờ có sanh linh hồn phách, những cái kia sanh linh hồn phách, rõ ràng thuộc về khư giới, thuộc về tiêu vong tại khư giới nhỏ yếu chủng tộc, những cái kia hồn phách, chính là tế phẩm, là khư giới minh hồn châu tộc nhân, cùng tà phong đại tôn câu thông mấu chốt, nội tâm của hắn nghi hoặc. Thông qua gõ cửa, kéo dài qua giới chi hàng rào, thông qua huyền diệu khó giải thích phương thức, rơi vào khư giới minh hồn tộc cái kia minh hà, lại thông qua cái kia minh hà, bị minh hồn châu hiện giữ tộc trưởng, thiên hồn đại tôn hiểu rõ. Một đám hồn niệm, do thiên hồn đại tôn thả ra, trong nháy mắt nhập tà phong đại tôn trong óc, minh hồn châu. Tà phong đại tôn thần sắc chấn động, chỉ là bởi vì minh hồn châu sao? Chính là một quả hạt châu, là có thể ngự sử ngũ đại tà thần. Minh hồn châu chủ nhân, từng đã là minh hồn đại tôn, cũng chỉ là một vị đẳng cấp cao đại tôn a. Huống chi, hắn tiêu diệt bao lâu, hồn hải đã thành vì trong hạt châu thanh mơ hồ thế giới, tà phong đại tôn vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng mà, một loáng sau, hắn lại thu được một đám hồn niệm, cái này hồn niệm một truyền đến, hắn lập tức kích động ra, giới môn sắp mở ra. Huyết mạch của chúng ta ngọn nguồn, chúng ta bắt nguồn mà tộc nhân, đánh đến nơi nhân giới rồi. Lời vừa nói ra, tuyết vực tất cả nhân tộc cường giả, đều quá sợ hãi, Duẩn Hành Thiên, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, ngăn không được tro cốt. Cơ Nguyên Tuyền thét chói tai vang lên, trước tiên xé rách không gian, đem thất tinh giới hải cùng tuyết vực thông suốt, tất cả mọi người luống cuống. Thất tinh giới hải, hôi cốt đại tôn cầm trong tay toái cốt đao, theo hải đảo giới môn phiêu trôi qua đi ra, liền lơ lửng tại giới hải lên, ngửa mặt lên trời hí kha dét dét dét rít gào. Chui này toái cốt đao, vắt ngang khi hắn lồng ngực, như một nằm rạp xuống lấy xương trắng thương long, tử vong mang tất cả thiên địa, tiêu diệt chúng sinh khủng bố khí tức, theo cái kia toái cốt đao thả ra, mịt mờ ở bên trong, hình như có một pho tượng chân đạp ngân hà, dùng hàng tỷ khối toái cốt, xây mà thành cực lớn đến cực điểm hài cốt bóng dáng, cái kia bóng dáng, chính là dùng toái cốt đao tử vong khí tức, biến ảo mà ra, toái cốt đại đế, kình thiên cự linh tra đặc duy khắc, lôi long tư khoa đặc. Còn có cổ thú tộc Kim Vũ Tước Thần, tường tận xem xét toái cốt đao khí hơi thở, chuyển hóa ra đến toái cốt bóng dáng, nghẹn ngào kêu sợ hãi, ba vị, đều cổ linh tộc trung giai đại tôn, tại linh giới cùng nhân giới, đều là thanh danh hiển hách thế hệ, nhưng mà, đợi cho kinh khủng kia đấy, dùng toái đống cốt thế bóng dáng hiện lên, bọn hắn vẻn vẹn xa xa quan sát, đều ngăn không được sợ run, đó là huyết mạch sợ run cùng sợ hãi, khư giới bạch cốt tộc một đời đại đế, toái cốt đại đế. Biến mất tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, đã không biết bao nhiêu năm, mất đi toái cốt đại đế, một đoạn xương khô chế thành toái cốt đao, như xương trắng thương long, vắt ngang tại hôi cốt đại tôn lồng ngực, lại làm bọn hắn huyết mạch như thế sợ hãi bất an. Nhìn xem cái kia toái cốt đại đế hư ảnh, ba vị cổ linh tộc đại tôn tâm thần, khí huyết, thậm chí máu tươi bên trong tinh khí, đều giống như tại sói mòn, bồng, lôi long tư khoa đặt long lân phía dưới, một đoàn hàm ẩn sấm sét chân lý khí huyết, bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, một mảnh màu trắng bạc lân giáp, cũng bởi vậy nổ nát vụn, cũng phun ra một cổ tinh thuần long khí huyết, có thể cái kia khí huyết, tại tư khoa đặt long nhãn, trừng mắt toái cốt đại đế hư ảnh lúc, rõ ràng không thể tưởng tượng mà tan mất khí huyết tinh hoa, như bị một cổ tử vong ý chí ảnh hưởng, do sinh, đến chết, tư khoa đặt ầm ầm biến đổi lớn, quát, đừng có lại đi ngưng mắt nhìn, toái cốt đại đế còn sót lại khí huyết, biến ảo đi ra hư ảnh, vị này trắc tuyệt đại đế, mặc dù chết rồi, hắn tìm hiểu cực hạn tử vong lực lượng, vẫn như cũ có thể thông qua tử vong khí tức, đi độc hại tâm trí của chúng ta cùng linh hồn, a, kình thiên cự linh tra đặt duy khắc. Tại tư khoa đặt một câu về sau, phát ra trời rung đất chuyển kêu la, cái kia nguy nga thân thể thân, chợt hiện thành từng mảnh xám trắng điểm lấm tấm, những cái, kia, xám trắng điểm lấm tấm lượn lờ lấy tử vong khí tức, như chết đi thật lâu sinh linh, da thịt tự nhiên tạo ra thi ban, nhìn xem liền hãi được sợ, tra đặt duy khắc hết giận giữ lấy, luân phiên vận dụng huyết mạch lực lượng, từng dọc một máu huyết bột phát, đi tẩy rửa, đi trùng kích những cái, kia xám trắng điểm lấm tấm, hắn cảm ứng ra. Hắn khí huyết, tự hồ không có cách nào, đơn giản mà luyện hóa những cái, kia điểm lấm tấm, không chỉ là hắn, chỉ cần tại thất tinh giới hải đấy, bất luận là nhân tộc, hay, vẫn, là dị tộc, ai dám thời gian dài mà nhìn chăm chú toái cốt đao, nhìn toái cốt đại đế hư ảnh, đều nhao nhao chịu kia còn sót lại tử vong huyết mạch độc hại, Đổng Kỳ Tùng, Cảnh Phi Dương, Thánh Vực Người, nhìn qua toái cốt đại đế hư ảo thân ảnh, sinh mệnh khí tức đều tại bất tri bất giác sói mòn. Bọn hắn còn hồn nhiên chưa phát giác ra, thẳng đến, tư khoa đặt một tiếng kêu sợ hãi, mới làm cho ở đây phần đông cường giả, tỉnh ngộ ra kỳ quặc. Tất cả còn dám tường tận xem xét toái cốt đại đế tung tích người, lập tức trước tiên, đem ánh mắt rút lui khỏi. Bọn hắn mừng rỡ phát hiện, chỉ cần không nhìn tới cái kia toái cốt đại đế hư ảnh, tự hồ liền chưa tính là mạo phạm, sau đó cũng liền thoát khỏi tử vong khí tức độc hại, kiếm kêu, Duẩn Hành Thiên quát nhẹ. Khổng tức xuề đuôi giống như thông thần kiếm trận, liếu ríu mà vui sướng trò chuyện với nhau, bay về phía hôi cốt đại tôn, toái cốt đao tử vong khí tức, biến ảo đi ra toái cốt đại đế hư ảnh, bỗng nhiên biến đổi, toái cốt đại đế hư ảnh, biến ảo làm một mảnh màu xám trắng tử vong dị giới, bên trong đống xương trắng tích, có từng tòa chôn xương chi địa, đem thi lực lượng trong cơ thể, chuyển hóa làm tử vong chi lực, thông thần kiếm trận ngàn vạn kiếm kêu, ở đằng kia tử vong dị giới bên trong. Lại ngắn ngủi mất phương hướng, chui này, hài cốt tộc nặng khí, toái cốt đao, rơi vào hôi cốt đại tôn trong tay, uy lực tự hồ mới chính thức phóng xuất ra, liền thông thiên các thần kỳ nhất thông thần kiếm trận, đều có thể hạn chế một, hai, hôi cốt đại tôn đồng tử, nhanh như chớp mà chuyển động, nói, không còn kịp rồi, hắn hàng lâm thất tinh giới hải, không có lập tức đại khai sát giới, không có đem bảy tử tinh người trên tộc luyện khí sĩ, nguyên một đám giết chết. Chẳng qua là tận khả năng mà dùng toái cốt đao dư lực, đi phá giải hư không linh tộc cấu trúc giới môn, hôm nay đến xem, chính thức là sáng suốt nhất cử động, hắn ở đây Duẩn Hành Thiên đến, tại cổ linh tộc ba vị đại tôn hàng lâm trước, đã phá vỡ giới môn phòng hộ, xoạt. Ào ào, thất tinh giới hải nước biển, nhấc lên kinh người thủy triều, đáy biển lờ mờ, hình như có khư giới sinh linh, sắp xuyên thấu qua giới môn, bước vào đến nhân tộc thiên địa, nguy rồi, Bùi tiểu thư không tại. Nhiếp Thiên cũng ở đây tuyết vực chiến đấu, ai cũng không ngăn cản được giới môn mở ra, giới môn một khi mở ra, khư giới tam đại kỳ tộc, không phải thuận thế trào vào, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đấy, biết được khư giới tam đại kỳ tộc lợi cơ mờ hại đấy, Viên Thiên, Sao Băng cùng Thiên Mãn tinh vực luyện khí sĩ, đều thấp thỏm lo âu, đều không biết làm thế nào, trái lại, còn có không biết khư giới sâu cạn đấy, một lòng đều muốn giới môn khai thông, đi khư giới vơ vét địch hồn nguyên dịch luyện khí sĩ. Thì là vui sướng nửa nọ nửa kia, bọn hắn một phương diện lo lắng khư giới tam đại kỳ tộc, một phương diện, lại âm thầm chờ mong, thất tinh giới hải nước biển, kịch liệt ít đi, hội tụ tại nước biển năng lượng, đều trôi qua hướng giới môn, trợ giúp đáy biển giới môn, một chút vỡ ra đến, một hồi về sau, đáy biển giới môn, lại nhược ảnh nhược hiện đấy, tại phần đông cường giả đáy mắt lộ ra, mà lúc này, Duẩn Hành Thiên cùng cổ linh tộc ba vị đại tôn, đều bị hôi cốt đại tôn điều khiển động lên toái cốt đao, dốc sức liều mạng mà công kích, giới môn, xem ra, giới môn muốn mở ra, bên kia, chính là Khư giới, là có địch hồn nguyên dịch kỳ địa, tứ đại cổ xưa tông môn thủ lĩnh, biến mất chi địa, chính là Khư giới A. Khư giới, có vô số bí mật, có rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, không sai. Bọn hắn cầm giữ, tiến vào Khư giới thông đạo cùng phương thức, đem lợi ích một mực mà bắt lấy trong tay, không cho chúng ta đinh chút, điểm. Cái này, có lẽ chính là chúng ta vĩnh viễn không có biện pháp, đưa thân vì mạnh mẽ đại tông môn mấu chốt, tài nguyên. Khư giới tài nguyên A, hao phí một cái giá rất lớn, đem tông môn phân bộ, thiết lập tại thất tinh giới hải bộ phận cường giả, mắt thấy giới môn tại hôi cốt đại tôn lực lượng xuống, bị đục mở khe hở, đột nhiên điên cuồng. Chiếu, u, u, siêu, siêu, chiếu, u, u, có 10 cái thánh vực cấp bậc, còn có hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, trong ánh mắt, thiêu đốt lên rừng rực tham lam hào quang, liều lĩnh đấy, một đầu phóng tới giới hải dưới đáy, khi bọn hắn đến xem, dẫn đầu tiến vào Khư giới đấy, có thể nhanh nhất mà cướp lấy lợi ích, có khả năng địch hồn nguyên dịch thêm gần, Du Kỳ Mạc, Du Tố Anh, còn có huyết linh tử đám người cảnh giới đột phá. Làm bọn hắn thấy được địch hồn nguyên dịch giá trị, đó là bọn họ trùng kích thần vực chí bảo A. Tuyết vực, cùng thị huyết đại tôn ác chiến trong nhiếp thiên, mình đầy thương tích, một mảnh dài hẹp rậm rạp trong vết thương, một giọt máu tươi không có chảy xuôi, đã có đang vào tia máu lập lòe. Ồ, đột nhiên, hắn ngửi được cùng linh hồn hắn liên hệ ngũ đại tà thần, lại đang tụ họp tuôn ra tàn hồn cùng trí nhớ. Nhiếp thiên bỗng nhiên biến sắc, ngũ đại tà thần, chia lìa sau tiêu tán tại nhân giới cùng linh giới đấy. Tàn hồn, trí nhớ, đều bị tà minh tộc trong lịch sử cái vị kia thiên tài gọi bằng cụ, minh hồn đại tôn, hấp MN thu luyện hóa đến 3 miếng minh hồn châu rồi. Tại nhân giới cùng linh giới, có lẽ đã không có ngũ đại tà thần còn sót lại trí nhớ, cùng vỡ vụn hồn niệm. Nhưng bây giờ, hắn lập tức minh bạch, thất tinh giới hải bên kia không kiểm soát, biết rõ giới môn đã thông suốt, cho nên mới phải có ngũ đại tà thần tàn hồn, trí nhớ, theo Khư giới lưu vật mà ra, nguy rồi. Hung hãn như hắn, biết được giới môn mở ra, cũng tâm thần chấn động, mắt của hắn đồng tử, giống như dần dần bị huyết sắc nhuộm đỏ, nhìn hắn hướng trước mắt thị huyết đại tôn, còn có ở trên hư không nơi cực sâu, cùng Du Kỳ Mạc chiến đấu luyện ngục đại tôn, đại tôn. Đại tôn khí huyết, hắn dùng lực hít một hơi, một lời thô bạo huyết khí, tại trong lòng thai nén lấy, hắn tin tưởng vững chắc, dùng tánh mạng hắn huyết mạch cường hãn cùng thần dị, nếu có thể đuổi giết thị huyết đại tôn. Có thể được đến luyện ngục đại tôn, còn có trước mắt dị tộc mấy vị đại tôn khí huyết thi thể, hắn đem có thể ở thời gian ngắn lần nữa tăng lên chiến lực, nếu là, hắn chiến lực, có thể bao trùm luyện ngục đại tôn, mặc dù là Khư giới tam đại kỳ tộc dũng mãnh vào, hắn cũng có sức đánh một trận, vèo. Sưu sưu, ngũ đại tà thần tàn hồn cùng trí nhớ ấn ký, tại giới môn mở ra về sau, giống như bỏ qua không gian tầng tầng trở ngại, dùng thường người không thể cảm giác phương thức. Gào thét mà đến, có lẽ, bởi vì ngũ đại tà thần đã đầy đủ cường đại đến, chỉ cần mở ra giới môn thông đạo, bọn hắn có thể bản năng, theo Khư giới bên kia, đưa bọn chúng còn sót lại trí nhớ cùng toái niệm, dẫn đường mà đến. Nhiếp thiên linh hồn trong thức hải, năm cái đối ứng lấy tà thần phân hồn, có thể rõ ràng mà chứng kiến, ngũ đại tà thần linh hồn, dần dần trở nên nguyên vẹn, ngũ đại tà thần, linh hồn nguyên vẹn. Có nghĩa là bọn hắn khi còn sống khống chế huyết mạch thiên phú, linh hồn bí thuật, mới có thể thi triển. Sợ hãi ngao ô ô ô ô ô, một cái hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, ở đằng kia sợ hãi tà thần linh hồn bên trong, bởi vì trí nhớ ấn ký chỉnh hợp, cuối cùng dần hiện ra đến. Sợ hãi tà thần lập tức phát động, cái kia dữ tợn đáng sợ thân thể thân, hướng phía tà phong đại tôn phương vị, phát ra nguồn gốc từ linh hồn gào thét, hàng trăm hàng ngàn hồn văn, theo sóng âm, theo hồn lực ngưng luyện. Theo trong miệng hắn triệt để giống như phi vật mà ra, mỗi một cái hồn văn đều tràn đầy lấy sợ hãi sợ run ý tứ hàm xúc. A. A. Tà phong đại tôn nghe cái kia gào rú, ngăn không được đấy, cũng phát ra sợ hãi bất an hí kha zzz triết gào. Một sát na về sau, hắn đột nhiên chứng kiến, hắn mi tâm trời sinh cái kia khối lăng hình tinh thể, lại theo sợ hãi tà thần gào thét, đã có rậm rạp vết trạng, cái này cả kinh, thực là không như bình thường. Mi tâm lăng tinh. Chính là từng cái tà minh tộc tộc nhân, trời sinh tồn tại tinh thể, đó là bọn họ vận dụng linh hồn bí thuật, là bọn hắn đem linh hồn cùng huyết mạch sâu chuỗi mấu chốt, lăng hình tinh thể cũng như bọn họ con mắt thứ ba, có thể làm bọn hắn chứng kiến bình thường con mắt nhìn không tới hồn lực chấn động, lăng tinh vết trạng, lại để cho tà phong đại tôn minh bạch, hắn sợ là muốn gặp nạn. Hắn vội vã đấy, vừa muốn cuống quýt câu thông thiên hồn đại tôn, kỳ vọng minh hồn tộc thiên hồn đại tôn có thể nhanh chóng hàng lâm tuyết vực, đến hóa giải hắn khốn cục. Chỉ tiếc, bởi vì giới môn mở ra, ngũ đại tà thần từng cái đều tại thực lực tăng vọt, không chỉ có sợ hãi tà thần, thị sát tà thần, oán hận tà thần, cuồng nộ tà thần cùng tuyệt vọng tà thần, theo trí nhớ sống lại, linh hồn gần như nguyên vẹn, cũng bộc phát ra hoàn toàn mới huyết mạch cùng linh hồn áo thuật. Một thân bén nhọn trách đâm thị sát tà thần, như là khổng lồ gai nhím giống như lay động, dùng không thuộc về tà minh tộc ngôn ngữ, trầm thấp mà quát, tia máu luyện sát, sắc bén lăn đâm, như kiếm vũ, đổ ập xuống mà bay về phía tà phong đại tôn. Lăn đâm trúng, thích giết chóc khí huyết chi lực, thỏa thích thả ra, xuyên thấu thiên địa giống như khủng bố, tuyệt vọng chi đồng tử, gào thét trong tuyệt vọng tà thần, một đôi đồng tử, như hai đợt màu xanh mặt trời, yêu dị cùng nguy hiểm, thẳng vào trừng mắt tà phong đại tôn, lập tức hàng lâm linh hồn ràng buộc, cùng hắn vừa đối mắt, tà phong đại tôn tái chiến dũng khí, liền triệt để thương thế, nội tâm của hắn, bị tuyệt vọng lượng lờ lấy, thầm nghĩ đầu hàng, thần phục tại ngũ đại tà thần dưới chân, vô tận oán hận, cuồng nộ chi lực, oán hận tà thần cùng cuồng nộ tà thần, chẳng phân biệt được trước sau đấy, dùng cổ xưa minh hồn tộc phù lời nói, hò hét ra có thể linh hồn câu thông huyết mạch lực lượng, gây đến tà phong đại tôn trên người. Dựa lấy tà minh tộc cái kia minh hà, căn cơ chưa ổn, bị cưỡng ép tăng lên tới đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ tà phong, đột bị ngũ đại tà thần thả ra huyết mạch cùng linh hồn chi lực bao phủ, nhiếp thiên đều có chút kinh ngạc, khi hắn ngũ đại phân hồn trong tầm mắt, hắn chỉ thấy ngũ đại tà thần đột nhiên phát lực, dùng oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, hóa thành mặt trái tâm tình hỗn tạp huyết mạch, hồn lực khí huyết triều dân, che mất tà phong đại tôn. Tà phong đại tôn hồn phách, truyền đến suy suy âm thanh lạ, như bị luyện hóa hoặc nuốt hết, bành mà một tiếng, tà phong đại tôn kiến tạo khí huyết hải, cũng theo đó tan vỡ tan rã, miễn cưỡng xâm nhập đẳng cấp cao đại tôn tà phong, khí huyết hải bạo diệt, cái kia, chiếc, có thân thể, tức thì là trở thành ngũ đại tà thần mục tiêu, liền tê liệt cự thú, tự hồ cũng tại lúc này, chú ý tới tà phong đại tôn, đều muốn đến kiếm một chén canh, tà phong đại tôn mất mạng. Tộc trưởng vậy mà đã chết, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, một bộ phận tại tuyết vực dị tộc tộc nhân, vừa bởi vì giới môn mở ra cuồng hỉ, liền phát hiện cái kia đem đẹp tin tức tốt mang đến tà phong đại tôn, không thể tiếp nhận được nhiếp thiên thả ra mà ra đấy, ngũ đại tà thần khôi lỗi công kích, rõ ràng không hiểu thấu đấy, bạo đã diệt khí huyết hải, tà phong đại tôn, nhiếp thiên con mắt bỗng nhiên sáng ngời, một đạo tin tức niệm, thông qua ngũ đại phân hồn, gây hướng tà thần, tinh không. Giống như đột nhiên di chuyển vị trí, khoảng cách, giống như đột nhiên biến ảo, chiếu, sáng chói tinh mang, lóe lên rồi biến mất, như một cái ngân hà theo thị huyết đại tôn trước mắt biến mất, thị huyết đại tôn lập tức ngây người, bên trên một giây, vẫn còn cùng hắn chém giết trong nhiếp thiên, thoáng cái không thấy tung tích, làm hắn có chút không biết làm sao, bị nhiếp thiên kích phát hung tính, khí huyết thỏa thích bộc phát, ý định đánh nhau kịch liệt đến cùng yêu ma đại tôn, rất là khó chịu. Tiếng trống giận dữ như muốn chấn vỡ thiên địa, nhiếp thiên, ngươi cút ra đây cho ta, đáp lại hắn đấy, chính là năm tôn dữ tợn đáng sợ, phóng xuất ra oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc cực hạn khí tức tà thần, ngũ đại tà thần trên người, còn lượn lờ lấy, tà phong đại tôn còn sót lại khí huyết chi lực, mà nhiếp thiên, đã sớm mượn nhờ tinh thức lực lượng, hư không lướt ngang, theo thị huyết đại tôn bên này, đi tà phong đại tôn thi thể chỗ. Hơn nữa không khách khí chút nào, đã phát động ra sinh mệnh cấp thủ, ngàn vạn đỏ thẫm khí huyết, như tinh quang rạng rỡ tơ máu, thoáng cái tự xuyên thấu đến tà phong đại tôn trong cơ thể, ồ ồ, tà phong đại tôn máu tươi, như chảy xuôi suối sông, theo những cái, kia tơ máu, giật nhập nhiếp thiên huyết nhục, nhiếp thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên sáng lên hưng phấn hào quang, tốt, tốt, khổng lồ khí huyết tinh hoa, chính là ta khát vọng đấy. Là ta trở nên mạnh mẽ phải chất dinh dưỡng, hô, phiêu trôi qua lấy phù lục, liếu lo dừng lại, không hề về phía trước, phù lục bên trong, truyền đến tê liệt cự thú hồng hộc thanh âm, hiển nhiên, nếu là không có nhiếp thiên đến đoạn hồ, vị này tà minh tộc đẳng cấp cao đại tôn, tất nhiên, sẽ bị tê liệt cự thú lực lượng, lôi kéo tiếng phù lục, bị nó nhanh chóng tiêu hao hết, cũng chỉ có nhiếp thiên, mới khiến cho nó chủ động buông tha cho dành ăn, dừng lại mấy giây phù lục, chứng kiến nhiếp thiên phát lực. Đang thu nạp tà phong đại tôn thi thể về sau, không chỉ có không ngăn cản, còn phóng xuất ra hàm ẩn xé rách chi lực khí lưu, đem bên này tinh không đều ngăn cách, trợ giúp của nó, khiến cho tuyết vực bên trong, không người có thể ngăn cản Nhiếp Thiên, duy nhất có thể ngăn cản Nhiếp Thiên đấy, cái kia yêu ma tộc luyện ngục đại tôn, còn bị Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc chặn đường, mà thị huyết đại tôn, thì là lâm vào ngũ đại tà thần trong vây công, ngũ đại tà thần, xé xác ăn tà phong đại tôn hồn phách, làm bọn hắn dẫn dắt bản thân trí nhớ ấn ký hiệu suất, nhanh hơn tăng lên. Mỗi lần một giây, ngũ đại tà thần đều tại tăng lên lực lượng, đều có thể phóng xuất ra, hoàn toàn mới linh hồn áo thuật, lại để cho thị huyết đại tôn đô đầu đau nhức không thôi. Xé rách khí lưu trong, tà phong đại tôn gầy còn thi thể, bởi vì sinh mệnh cấp thủ tác dụng, giống bị rút cố gắng hết sức huyết dịch hơi nước, lại không có chút nào trơn bóng. Khi hồn phách, sớm đã bị cực kỳ tương khắc ngũ đại tà thần, cho phân mà ăn chi, huyết nhục của hắn tinh khí. Tại Nhiếp Thiên sinh mệnh cấp thủ cùng sinh mệnh tịnh hóa thiên phú xuống, đang giúp trợ Nhiếp Thiên, lại một chút lớn mạnh, theo 8.000 mét, hướng phía 9.000 lột xác, đi tẩy luyện cường hãn khí lực, tà phong đại tôn, rõ ràng vì đẳng cấp cao đại tôn, có thể khí huyết tràn đầy trình độ, lại không kịp yêu ma đại tôn. Hắn chính thức chỗ lợi hại, lực lượng chủ yếu nơi phát ra, hẳn là hồn phách, không bao lâu, Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm cảm ứng ra. Tà phong đại tôn khí huyết chảy về phía thay đổi trì hoãn, hắn khẽ nhíu mày, đem tà phong đại tôn cùng lúc trước đối thủ, thị huyết đại tôn so sánh, lập tức liền đoán được, bị Minh Hà cưỡng ép cho thúc đẩy đến đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ tà phong, cái kia huyết nhục bên trong ẩn chứa khí huyết chi lực, rõ ràng chưa đủ, gà mờ đẳng cấp cao đại tôn, khó trách không chịu được như thế một kích, nếu như là tà minh tộc tộc trưởng, vị kia biến mất Minh Hà đại tôn, tuyệt không phải như vậy, tại ở sâu trong nội tâm. Hắn đối trước mắt tà phong đại tôn bỗng nhiên có chút khinh thường, không chỉ là tà phong đại tôn, tuyết vực luyện ngục đại tôn, lực lượng không có toàn bộ khôi phục, mà nguyên một đại tôn, cũng là tại tánh mạng cổ thụ dưới sự trợ giúp, tại sinh một đại tôn gặp chuyện không may về sau, thời gian ngắn tăng lên tới đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ. Những thứ này đẳng cấp cao đại tôn, đều cùng đi đến cư giới mấy vị, không thể so sánh, cái này khả năng cũng vừa mới là cơ hội của ta, thất tinh giới hải. Giao nạp đắt đỏ linh thạch, có thể tại bảy tử tinh đặt chân đấy, những cái, kia, tất cả đại vực giới thánh vực, hư vực người, mắt thấy nước biển thấp cạn, giới môn hiển lộ, tại tham lam dục vọng thúc đẩy xuống, liều lĩnh mà vọt lên xuống dưới, bồng, một đoàn màu tím sậm ma quang, theo nhược ảnh nhược hiện giới môn ở chỗ sâu trong, lập tức bộc phát, trong chốc lát, giới hải đáy biển, màu vàng, màu bạc, màu xanh hồng quang, đột nhiên bạo liệt mà bắn tung tóe ra, bắn tung tóe hồng quang. Chính là hư vực cùng thánh vực phá toái lưu quang, có nghĩa là nguyên một đám nhân tộc cường giả, liền một khắc cũng không có chống đỡ, liền tuyên cáo tử vong, chợt, mới có thê lương đến cực điểm tiếng rít, theo giới môn chỗ truyền đến, Triệu Sơn Lăng cúi đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ kinh hãi, hắn nhìn thấy một vị thánh vực cấp bậc, tinh thông thủy chi lực số lượng nhân tộc cường giả, liều mạng đấy, đều muốn khống chế lấy nước dịu dàng màu xanh da trời thánh vực thoát ly giới môn, một cái non mềm cánh tay. Theo giới môn bên trong duỗi ra, cái kia trên cánh tay, che kín phiền phức đẹp đẽ màu tím ma văn, nhìn như rất tùy ý đấy, lôi kéo thoáng một phát, nhân tộc vị kia, thánh vực trung kỳ tu vi luyện khí sĩ, xanh đầm đìa thủy thánh vực, tựa như hơi mỏng trang giấy, bị đơn giản mà xé nát, cánh tay qua lại khẽ động vài cái kia thánh vực liền triệt để phá toái, cùng nhau vặn vẹo vỡ vụn đấy, còn có vị kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân tộc tộc nhân thân thể thân, một đám ma quang hiện lên, vị kia thánh vực người linh hồn, phốc mà một tiếng, khí cầu nổ bung giống như, hóa thành khói nhẹ, nhanh chóng tiêu tán ra, dung nhập thất tinh giới hải, nước biển, lại thoáng dâng đi lên đinh chút điểm, hô, chợt, chỉ thấy ma tộc A-gia-toa, xuyên qua giới môn, tại thất tinh giới hải đáy biển đứng lại, nhân giới, nơi này chính là nhân giới, chính là chúng ta ngàn vạn năm đến, vẫn muốn chinh phạt xuống bảo địa. Giới hải ở bên trong, càng nhiều nửa thánh vực, hư vực người, lần lượt tử vong của bọn hắn, hư vực, thánh vực tan vỡ, dung nhập thất tinh giới hải, trở thành giới hải từng dọc một năng lượng nước biển, lệnh cái kia giới môn có thể càng trôi chảy đấy, càng tiếp tục chỗ tại mở ra trạng thái, Triệu Sơn Lăng sắc mặt đột biến, tại Duẩn Hành Thiên, cổ linh tộc ba vị đại tôn, cùng hôi cốt đại tôn chém giết chi tế, hắn luân phiên thiểm lược, mỗi lần thiểm lược một lần. Hắn đều tại một cái tử tinh chỗ, mở ra một cái khe hở không gian, đi. Mau chóng thoát ly thất tinh giới hải, ly khai viên thiên tinh vực, Đổng Kỳ Tùng, cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, một đám phụ thuộc vào Nhiếp Thiên Thánh vực cường giả, mắt thấy giới môn mở ra, biết rõ khư giới tam đại kỳ tộc mạnh mẽ tuyệt đối bọn hắn, lập tức minh bạch đại thế đã mất, không cần Triệu Sơn Lăng nhắc nhở, bọn hắn tranh thủ thời gian an bài môn nhân, thông qua Triệu Sơn Lăng rộng mở khe hở không gian, trước rút lui khỏi, theo tuyết vực cực nhanh mà đến Cơ Nguyên Tuyền, các loại, đợi chứng kiến cái thứ nhất khư giới ma tộc, theo giới môn đi ra, cũng biết không thể ngăn cản, hắn giống như Triệu Sơn Lăng, mở ra từng đầu khe hở không gian, cung cấp hắn và Nhiếp Thiên không có liên quan. Lại bởi vì môn nhân trưởng lão chết thảm tại giới môn chỗ, mà sợ hãi nhân tộc tộc nhân, theo thất tinh giới hải đào thoát, hôi cốt đại tôn xương tiếng cuồng tiếu, tại thất tinh giới hải quanh quẩn, chui này toái cốt đao, trợ giúp hắn ở đây duẩn hành thiên cùng tra đặt duy khắc, tư khoa đặt, kim vũ tước thần công kích đến, còn có thể chèo chống một lát, hô, giới hải xuống, một vị theo khư giới mà đến, bạch cốt tộc thập giai đại tôn, rồi đột nhiên lao ra, hắn vừa đi ra khỏi. Hôi cốt đại tôn tiếng cười, thì càng thêm đã thoải mái, duẩn hành thiên, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, đột nhiên sinh lòng sa sút tinh thần, biết rõ theo từng vị khư giới đại tôn thò đầu ra, nhân tộc cùng cổ linh tộc tai nạn, sợ là không thể tránh né. Tuyết vực bên kia, chiến đấu còn chưa kết thúc, thất tinh giới hải lại rơi vào tay giặc, duẩn hành thiên dùng tâm thần, điều khiển động lên thông thần kiếm trận, cúi đầu nhìn, chỉ thấy ma tộc A Gia Toa, chậm quá đấy. Cũng theo giới hải bước ra, hắn chợt biết rõ, mặc dù là hắn, cũng không có thể tại thất tinh giới hải dừng lại quá lâu, nếu không, hắn sẽ bị dũng mãnh vào khư giới tam đại kỳ tộc, phần đông đại tôn hợp lực, cho xé thành mảnh nhỏ. Thất tinh giới hải, tộc nhân của chúng ta, đã theo tổ địa hàng lâm thất tinh giới hải. Thất tinh giới hải chỗ đó, đều là viện quân của chúng ta a. Đi thất tinh giới hải, bốn phía theo huyết vực thoát đi đấy, yêu ma tộc, tà minh tộc. Hài cốt tộc tộc nhân, theo tà minh đại tôn trước khi chết hò hét, đã chiếm được chỉ dẫn, bọn hắn đều minh bạch, tại tê liệt cự thú hoành hành, săn giết bọn hắn thời điểm, chỉ có thất tinh giới hải bên kia mới là đường sống. Vì vậy, bọn hắn nguyên một đám tìm kiếm nghĩ cách đấy, hướng thất tinh giới hải khu vực mà đến, nhân tộc, tại Triệu Sơn Lăng, Cơ Nguyên Tuyền dưới sự trợ giúp, nhao nhao rút khỏi thất tinh giới hải, theo viên thiên tinh vực thoát đi, tất cả đại dị tộc, phương pháp trái ngược. Tận khả năng về phía thất tinh giới hải mà đến, muốn tụ hợp khư giới tam đại kỳ tộc, sau đó dùng không thể ngăn cản cường thế, đem cả nhân giới mênh mông thiên địa, nhét vào bản đồ, màu xám trắng xé rách khí lưu ở bên trong, tà minh tộc tà phong đại tôn, khô héo thi thể, bởi vì xé rách khí tức ảnh hưởng, hóa thành khói bụi, không đủ, hay, vẫn, là không đủ. Nhiếp Thiên quanh thân huyết quang rạng rỡ, thân thể một chút lớn mạnh lấy, hàng nhập lậu tà phong đại tôn. Khí huyết đều không đủ dùng làm ta, thành công đêm này là thân thể thân luyện chế đến mức tận cùng, hô, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, theo cái kia màu xám trắng khí lưu ở bên trong, một nhảy ra, thất tinh giới hải thất thủ, khư giới, tam đại kỳ tộc tộc nhân, đã bước vào thất tinh giới hải, viên thiên tinh vực muốn đã xong, vừa ra tới, Nhiếp Thiên chợt nghe đến khắp thế giới tiếng kêu sợ hãi, có thể chứng kiến theo khắp nơi tụ tập ở này, thật vất vả tại tê liệt cự thú phát huy lúc, đem yêu ma tộc. Tà minh tộc, u tộc tộc nhân, bức thoát đi tuyết vực luyện khí sĩ, đều hoảng hồn, những người kia, rất nhiều cũng muốn đi khư giới hoạt động, đi cướp lấy địch hồn nguyên dịch, nhưng bây giờ, hơn 10 vị đại tôn đích thân tới. Cơ Nguyên Tuyền hô hấp ồ ồ, vội vã mà gấp trở về, quát, khư giới ma tộc, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc tộc nhân, xa so với chúng ta suy nghĩ cường đại, dùng phán đoán của ta, thuần túy ma tộc, khả năng so yêu ma tộc cùng giai người. Lợi hại hơn, phía sau hắn, rộng mở cái kia khe hở không gian, suy suy rung động lấy, vài giây sau, hơi co lại sau tra đặt duy khắc, kim vũ tước thần cùng tư khoa đặt, đều trước sau ghé qua mà đến, ba vị cổ linh tộc trung giai đại tôn, một bước vào tuyết vực, một lần nữa khôi phục bản thể hình thái, ba vị cổ linh tộc tộc nhân bản thể, lượn lờ lấy tử vong khí tức, còn có một đạo đạo thật sâu miệng vết thương, trong vết thương, không ngừng mà bắn tung tóe mê muội quang. Cùng ăn mòn sinh cơ năng lượng tử vong, khư giới tam đại kỳ tộc, cùng sở hữu hơn 10 vị đại tôn, ngay ngắn hướng tại thất tinh giới hải xuất hiện, tư khoa đặt rồng ngâm ở bên trong, tràn đầy bất an, lúc ta tới, có thể chứng kiến tam đại kỳ tộc thiên quân vạn mã, thượng cổ ma thú, minh thú, còn có chiến xa, cũng thông qua giới môn dũng mãnh vào tiến đến, bọn hắn cùng linh giới yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc một khi hợp lực, chỉ sợ, hắn lời nói không có nói tiếp. có thể tất cả mọi người minh bạch, phía sau hắn cái kia lời nói, ý vị như thế nào. Nhân giới nhân tộc, linh giới cổ linh tộc, một tộc, sợ là căn bản không có lực lượng, đi chống lại khư giới tam đại kỳ tộc, sẽ bởi vì tam đại kỳ tộc hàn lâm, chịu khổ diệt sạch. Ngao, không trung chỗ, bị Nhiếp Thiên thả ra ngũ đại tà thần, bởi vì giới môn mở ra, bởi vì tàn hồn cùng trí nhớ hội tụ, thực lực tăng vọt phía dưới, lại xé toan thị huyết đại tôn một khối huyết nhục, cái kia khối huyết nhục, rơi xuống chi tế, lại biến ảo vì thị huyết đại tôn phân thân, muốn dung nhập bản thể. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, tay mắt lanh lẹ đấy, đem thị huyết đại tôn một cái phân thân, bắt lấy lòng bàn tay, sinh mệnh cấp thủ. Nhiếp Thiên, thị huyết đại tôn phân thân, tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay rống giận, còn tách ra hoa mắt ma quang, muốn ngưng luyện chảy máu mạch thiên phú, dài dòng. Nhiếp Thiên vẻ mặt không kiên nhẫn, lòng bàn tay khép lại, sau đó chậm rãi rất nhanh, răng rắc, xương cốt thanh thúy tiếng bạo liệt, chói tai vang lên, màu tím máu loãng, theo hắn khe hở lưu tràn ra tới. Nhưng mà, tại sinh mệnh cấp thủ huyết mạch thiên phú xuống, máu loãng một chút cũng không có nhỏ xuống, phản thẩm thấu tại kia da thịt văn lạc, dung nhập huyết nhục của hắn, trợ phát triển lấy lực lượng của hắn, thị huyết đại tôn chân thân bản thể, có thể cùng Nhiếp Thiên có lực đánh một trận, có thể cái kia bị ngũ đại tà thần xé rách xuống đấy, một khối huyết nhục tụ họp tuôn ra phân thân, ở đâu là Nhiếp Thiên đối thủ. Huống chi, đem tà phong đại tôn luyện hóa nuốt hết về sau, Nhiếp Thiên lúc trước chiến đấu tiêu hao lực lượng, không chỉ có khôi phục lại, còn lần nữa tăng tiến lực lượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào đấy, làm cho người phiền chán. Chữ nhỏ một câu về sau, Nhiếp Thiên phóng lên trời, phối hợp với ngũ đại tà thần, hướng thị huyết đại tôn phát động công kích, cũng đối với Tổ Quan Diệu đám người nói, tuyết vực còn sót lại dị tộc, tận khả năng mà nhanh chóng chém giết, minh bạch. Diệp Văn Hàn mọi người nhao nhao gật đầu, cùng lúc đó, Nhiếp Thiên một đám tâm thần ý niệm trong đầu, cũng truyền lại cho Tê Liệt Cự Thú. Trống, tiềm ẩn tại phù lục Tê Liệt Cự Thú, đã biết được thất tinh giới hải thất thủ, khư giới tam đại kỳ tộc tộc nhân, đã từng cái phủ xuống tin tức, nó tại phù lục bên trong trầm thấp gào thét, đột nhiên, phù lục bên trong, tầng trên đại lục từng khối lục địa mảnh vỡ, lại do phù lục bên trong lung lay cắt, làm như siêu đại hình lục địa phù lục, đơn riêng chỉ là tầng trên đại lục mảnh vỡ, đều có thể so với ngoài bầu trời cực đại thiên thạch, mà lại hỗn tạp lấy Tê Liệt Cự Thú khí huyết. Từng khối lục địa mảnh vỡ, nặng như vạn quân, xé rách chi lực sắc bén vô cùng, Dực tộc thần Dực Đại Tôn, triển khai cánh chim, chợt bị từng khối lục địa mảnh vỡ đánh trúng, thần Dực Đại Tôn một đôi cánh chim, lông vũ như tuyết hoa tung bay, có lập lòe huyết mạch bảo quang, đèn sáng giống như dập tắt, tại xé rách chi lực lăn trì dưới tác dụng, thần Dực Đại Tôn phát ra bi thương kêu rên, khi khí huyết hải, vẻn vẹn chống mấy giây, liền tuyên cáo tan vỡ, phù lục lặng yên mà đến. Thành từng mảnh bông tuyết giống như lông vũ, tự do vật rơi giống như đấy, phiêu lạc đến phù lục, thần Dực Đại Tôn xinh đẹp thân hình, phản phất bị khủng bố trọng lực trói buộc lấy, như đạn pháo giống như, ầm ầm rơi xuống, nàng hoảng sợ tới cực điểm tiếng rít, do dồn dập, trở nên đứt quãng, chưa hoàn toàn rơi xuống, nàng thân thể, liền hóa thành bồng bồng huyết vũ, chiếu, u, lại là một khối, theo phù lục bay khỏi lục địa mảnh vỡ, trọng kích đến áo giáp màu đen Đại Tôn. Hắc Lân tộc tộc trưởng, như vậy cá giống như thành từng mảnh lân giáp, bị cái kia lục địa mảnh vỡ va chạm một sát na, bỗng nhiên tách ra rõ ràng dịu ngâm đen huyết quang, ngao, chợt, chính là thống khổ không chịu nổi kêu thảm thiết, đầu thiên thần tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, chỉ thấy phù lục mảnh vỡ ở bên trong, có xám trắng luồng khí xoáy, hàm ẩn xé rách áo nghĩa, như thiểm điện, thẩm thấu đến áo giáp màu đen đại tôn lân giáp khe hở, theo khe hở, giật nhập áo giáp màu đen đại tôn huyết nhục. Phá hư lấy hắn thân thể, một cái cự mãng giống như xúc tu, do phù lục bên trong kéo dài vươn ra, bỗng nhiên quấn chặt lấy áo giáp màu đen đại tôn tráng kiện phần eo, lôi kéo lấy áo giáp màu đen đại tôn, chậm quá mà tiến vào phù lục bên trong, xám trắng khí lưu ở bên trong, Tê Liệt Cự Thú khủng bố tuyệt luân cực lớn thân thể, giống như theo biển sâu bên trong hiển lộ, cách màu xám trắng khí lưu, tất cả nhìn về phía Tê Liệt Cự Thú, cái kia lẫn lộn cự ảnh người, đều vô ý thức mà ngừng thở. Thật sự quá khổng lồ. Đậu thiên thần vừa ra thanh âm, chỉ cảm thấy thanh âm tối nghĩa dị thường, loại này cự thú, có lẽ mới là cùng khư giới tam đại kỳ tộc chiến đấu lợi khí, tại chúng đã từng cường thịnh thời đại, khư giới tam đại kỳ tộc, theo không dám tới phạm, quả nhiên là có nguyên nhân đấy, răng rắc, phù lục bên trong, Tê Liệt Cự Thú gặm ăn xương cốt thanh âm, nghe đều làm người sởn hết cả gai ốc. thần dực đại tôn cùng áo giáp màu đen đại tôn, bị dẫn vào phù lục về sau, liền tiếng kêu đều hết hạn rồi. Xem ra, hai vị chịu luyện ngục đại tôn, tà phong đại tôn nói di chuyển dực tộc, hắc lân tộc tộc trưởng, đã trong thời gian thật ngắn, biến thành tê liệt cự thú trong mâm món, ăn, rồi, huyết mạch. Liệt vực, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, một lần nữa rơi vào nhiếp thiên chi thủ, khi hắn tánh mạng hỗn hợp thiên phú thả ra về sau, cái kia đoạn xương cốt lập tức thu nạp hắn khổng lồ khí huyết, do đó đem liệt vực thiên phú, dùng càng hoàn mỹ hình thái bộc phát ra, đỏ thẫm ráng ngũ sắc, thành từng mảnh, phiêu hướng thị huyết đại tôn, từng mảnh ráng ngũ sắc, đều là do rậm rạp tơ máu bệnh mà thành, từng cổ một hồng hoang cổ xưa, săn giết chúng sinh, xưng hùng tam giới mạnh mẽ tuyệt đối ngang ngược huyết khí, hầu như đem thị huyết đại tôn bao phủ, thị huyết đại tôn khí huyết hải, ở đằng kia từng mảnh xinh đẹp ráng ngũ sắc ở bên trong. Như băng tuyết bị ngọn lửa đốt cháy, lại nhanh chóng tan rã, thị huyết đại tôn huyết mạch, cũng bị tinh không cự thú khí tức, áp chế một bậc, mà ngũ đại tà thần, thì là thừa dịp hắn bị liệt vực hướng nát khí huyết hải, hợp lực đi va chạm, trảo kéo, cắn xé hắn ma thân, trảo hắn từng khối huyết nhục ly thể mà bay, mỗi lần một khối, bị ngũ đại tà thần bắt đi huyết nhục, đều bị nhiếp thiên thuận lợi mà tiếp nhận, bao quanh huyết nhục, vừa vào nhiếp thiên lòng bàn tay, tinh thuần huyết nhục tinh khí đều bị vô tình cướp đoạt, hắn và huyết nhục vào lúc ở giữa khí huyết liên hệ, cũng ở đây huyết nhục rơi vào nhiếp thiên lòng bàn tay chốc lát, bị trực tiếp cho chặt đứt, mỗi lần khối huyết nhục đều là hắn mấy ngàn năm, trên vạn năm thời gian, vất vả khổ cực ngưng luyện ra huyết nhục chi lực, là hắn cường đại căn bản, mất đi một khối huyết nhục, lực chiến đấu của hắn đã bị tiêu giảm vài phần, trái lại nhiếp thiên, đạt được hắn khí huyết, rõ ràng có thể tại cực thời gian ngắn luyện hóa mất, hắn có thể chứng kiến khổng lồ hóa nhiếp thiên, như một cây cổ xưa tồn tại cổ thụ, lại một chút đấy, sinh trưởng đứng lên, dùng huyết nhục của hắn chi lực sinh trưởng, thị huyết đại tôn liên tục gào thét, hắn cực độ không cam lòng cứ như vậy bị nhiếp thiên đè nặng đánh, không cam lòng huyết nhục của mình, trở thành nhiếp thiên năng lượng cường đại, hơn nữa, vây công hắn ngũ đại tà thần, cũng rõ ràng tại trở nên càng ngày càng mạnh, ngũ đại tà thần thi triển linh hồn bí pháp, càng phát ra tinh diệu. Liền cùng tà minh tộc cực kỳ quen thuộc hắn, đều nhìn không thấu những hồn thuật đó tinh diệu, không đúng, không thích hợp, đây hết thảy cũng không đúng, thị huyết đại tôn trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, hắn rất nhanh liền ý thức được, ở đằng kia ngũ đại tà thần dưới sự trợ giúp, thực lực lần nữa tăng vọt nhiếp thiên, đã không phải là hắn có thể chống lại được rồi, hắn sinh ra không địch lại ý niệm trong đầu, thất tinh giới hải, mang ý nghĩ này, mắt của hắn đồng tử, giống như xuyên thấu tầng tầng không gian. Thấy được thất tinh giới hải, ha ha. Quả nhiên đã đến. Thị huyết đại tôn lại một lần phấn khởi, có thể hắn cũng không có toàn cơ bắp đấy, lưu lại cùng nhiếp thiên tử chiến, ngược lại tại trong tiếng cười điên dại, ra sức đấy, toản, chui vào, hướng cơ nguyên tuyền rộng mở, có thể cùng thất tinh giới hải liên tiếp, kết nối khe hở không gian. Hắn muốn đi thất tinh giới hải, cùng khư giới ma tộc tộc nhân tụ hợp, nghĩ khá lắm. Cơ nguyên tuyền cười lạnh. Bị thị huyết đại tôn nhìn chằm chằm vào khe hở không gian, bởi vì hắn một câu, đột nhiên bắt đầu khép lại, mở cho ta, khe hở không gian sắp khép lại lúc, một cái xé rách màn tai tiếng rít, theo trong khe hở rồi đột nhiên vang lên, một cái trắng héo đấy, tràn đầy lấy tử vong lực lượng cánh tay, kẹt tại khe hở, vậy mà đem đầu khe hở không gian, lại cho sống sờ sờ mà căng ra đến, trắng nứt ra khe hở không gian, một vị xương trắng dày đặc dị tộc, muốn vượt qua không gian, bước vào tuyết vực. Nhân giới, hắn giống như tại nhe răng cười, có từng đoàn năng lượng tử vong, tại cái kia khe hở không gian bạo liệt, cơ nguyên tuyền gây không gian dị lực, còn có tinh luyện linh hồn ý thức, bị hắn chỗ thả ra năng lượng tử vong, trùng kích quân lính tan rã, linh hồn ý thức, nắm trong tay không gian dị lực, phong bế cái kia khe hở không gian, cái này hai cổ lực lượng bạo diệt, có nghĩa là cơ nguyên tuyền đã mất đi, đối với cái kia bị hắn rộng mở khe hở không gian ảnh hưởng, hắn chỉ có thể trơ mắt đấy. Nhìn xem vị kia khư giới bạch cốt tộc tộc nhân, hướng tuyết vực mà đến, khư giới. Bạch cốt tộc, gào thét mà đến, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, vội vàng quát, ta chính là linh giới, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, thỉnh cầu, đem chúng ta tại tuyết vực thất bại tin tức, báo cho biết khư giới bổn tộc, A-gia-toa, liền sau lưng ta. Bạch cốt tộc người tới, vẫn còn khe hở không gian bên trong, cất giọng quát khẽ, yên tâm. Chúng ta sẽ một tên tiếp theo một tên, nhảy vào tuyết vực, hô. Vù vù, nhưng mà, Đúng vào lúc này, chợt theo phù lục trong tật bắn ra, từng khối lục địa mảnh vỡ. Cái kia từng khối lục địa mảnh vỡ, giống như lưu tinh cực nhanh, thiên thạch rơi xuống, dùng vô cùng nhanh chóng khủng bố khí thế, xông vào cái kia tráng nứt ra lấy khe hở không gian. Thư giới bạch cốt tộc vị kia tộc nhân, tử vong khí huyết tràn ngập cốt thân, đều bị lục địa mảnh vỡ, cho đụng một lần nữa ngã về không vào lúc, ở giữa thông đạo, tinh không cự thú lực lượng, bạch cốt tộc tộc nhân, tại cái kia khe hở không gian ở chỗ sâu trong, phát ra tiếng rít, càng nhiều nữa lục địa mảnh vỡ, một khối đón lấy một khối, thiên thạch quả bung giống như, đập đến lấy vị kia bạch cốt tộc tộc nhân, đưa hắn trùng kích dần dần biến mất bát ngát, dùng tốt rồi, Cơ Nguyên Tuyền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tranh thủ thời gian vội vàng mà lại phóng xuất ra một đám linh hồn ý niệm trong đầu, điều khiển động lên không gian dị lực, lệnh cái kia khe hở khép lại, trong nội tâm đầy cõi lòng chờ mong, chờ khư giới tam đại kỳ tộc, từng cái hàng lâm tuyết vực thị huyết đại tôn, ánh mắt âm trầm, vẫn còn tuyết vực đấy, dị tộc khác tộc nhân, chứng kiến khe hở không gian khép lại, đều thất vọng, hô, trong hư không nhiếp thiên, chậm rãi đáp xuống mà đến, ngũ đại tà thần kêu to lấy, nhấc lên lăng tuôn ra minh khí. Lại một lần tập trung thị huyết đại tôn, muốn đem vị này yêu ma tộc đại tôn, cho ngay tại chỗ chém giết, vết thương chồng chất thị huyết đại tôn, đột nhiên hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, không đánh mà chạy, hắn vừa trốn trời, còn sót lại dị tộc tộc nhân, bất luận cái gì cấp bậc, bất luận cái gì đẳng cấp, cũng lập tức tan tác, một bộ phận tự nhận là thực lực cường hãn người, rơi lả tả tại tuyết vực khắp nơi, hoặc rời xa tuyết vực, hướng thất tinh giới hải mà đi, còn có một bộ phận. Huyết mạch cấp bậc khá thấp, thất giai, bát giai tả hữu dị tộc tộc nhân, thì là dọc theo lúc đến thông đạo, trở về linh giới tộc địa, cùng đợi khư giới tam đại kỳ tộc, đem người giới cho triệt để nắm bắt về sau, lại lần nữa phản. Nhiếp thiên, Cơ Nguyên Tuyền theo thất tinh giới hải tới đây, sắc mặt trầm trọng, ta tại thất tinh giới hải, lưu lại một từng đầu khe hở không gian, cung cấp những người kia mau chóng rời đi, viên thiên tinh vực năm tông tam gia, cũng đều truyền tin tức. Muốn bọn hắn mượn nhờ không gian truyền tống trận, tận khả năng ly khai viên thiên tinh vực. Thế nhưng là, hắn dừng lại một chút, nói tiếp, viên thiên tinh vực lần lượt vẫn tinh chi địa, cùng thiên mãn tinh vực cũng giáp giới. Viên thiên tinh vực phàm nhân số lượng phần đông, cường đại luyện khí sĩ cố gắng có thể chạy thoát, có thể rất nhiều phàm nhân, sợ là rất khó đều rút khỏi. Mặt khác, xâm phạm khư giới tam đại kỳ tộc, cũng vô cùng có khả năng đi vẫn tinh chi địa, đi chỗ đó cấm thiên tinh vực. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên tâm tình, đột nhiên cũng trầm trọng tới cực điểm, những cái, kia rời đi dị tộc, rất khó diệt trừ sạch sẽ đấy. Thông Thiên Các Diệp Văn Hàn, khẽ quát một tiếng, lại phất phất tay, ý bảo mọi người tụ họp tuôn ra tại cùng nơi, thất tinh giới hải bên kia, khư giới người tới, đến tột cùng cỡ nào cường đại. Chúng ta khắp nơi hợp lực, có hay không phần thắng, một điểm phần thắng cũng không có. Cơ Nguyên Tuyền đắng chát cười cười. Hơn 10 vị đại tôn, hơn nửa luyện ngục đại tôn, thị huyết đại tôn, còn có linh giới những dị tộc đó tộc nhân, dùng lực lượng của chúng ta, là không được có thể chống lại đấy, chúng ta, tăng thêm cổ linh tộc đâu này. Diệp Văn Hàn nói, ánh mắt của mọi người, tự nhiên mà vậy mà nhìn về phía nguyên một đại tôn, còn có tra đặc duy khắc, tư khoa đặc, kim vũ tước thần ba vị đại tôn, ba vị cổ linh tộc đại tôn, khi bọn hắn nhìn chăm chú, rõ ràng có chút không được tự nhiên. Vừa trải qua một phen chiến đấu nhiếp thiên, nhìn lên phía chân trời, phát hiện Du Kỳ Mạc cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu khu vực, đã không biết phiêu bạc đến nơi nào, sớm mất đi tung tích, hắn trầm mặc nửa ngày, cũng đúng nguyên một đại tôn các loại, đợi nói ra, khư giới tam đại kỳ tộc, liên hợp linh giới yêu ma, tà minh, hài cốt tộc, là muốn diệt sạch hai chúng ta giới, chúng ta nhân tộc cùng các ngươi, đều đào thoát không hết, ta minh bạch. Cự Long tộc Tư Khoa Đặc, do dự một chút, nói. Đối với chúng ta, trước mắt cũng không có lực lượng đủ mức, có thể cùng chúng chống lại, hắn nói không sai, tăng thêm chúng ta cổ linh tộc, cũng chỉ sợ không phải đối thủ. Tra Đặc Duy Khắc tỏ vẻ đồng ý, trừ phi, chúng ta mấy vị tộc trưởng, còn các ngươi nửa nhân tộc những cái, kia, thần vực hậu kỳ người, đều có thể trở về. Nói cách khác, chúng ta là không có cách nào, cùng xâm phạm tam đại kỳ tộc chiến đấu, Kim Vũ Tước Thần cũng gật đầu, không đi chiến đấu. Nơi nào là đất dung thân? Diệp Văn Hàn hét to, ba vị cổ linh tộc đại tôn, con mắt lập lòe, trực câu câu trừng mắt Nhiếp Thiên, Tịch Tinh Hải. Nhiếp Thiên khẽ giật mình về sau, đột kịp phản ứng, cười nhạo nói, các ngươi cảm thấy, Tịch Tinh Hải chính là an toàn, cái kia Minh Hà, một mực kéo dài đến Tịch Tinh Hải. Ngươi cho rằng Minh Hồn tộc tộc nhân sẽ quên đi Tịch Tinh Hải? Không, chúng ta nguyện ý cùng cư giới dị tộc chiến đấu. Ra Đặc Duy Khắc đứng ra, nói, nhưng chúng ta hy vọng, chúng ta những cái kia cấp thấp huyết mạch tộc nhân, có thể có một mảnh nơi an thân, đưa bọn chúng, chuyển dời đến Tịch Tinh Hải, chúng ta không có nỗi lo về sau, chúng ta có can đảm cùng cư giới dị tộc chém giết đến cùng. Đúng vậy, chúng ta cần phải chủng tộc có thể được dùng kéo dài. Tư Khoa Đặc nói, nguyên một đại tôn cùng Kim Vũ Tước Thần, trong mắt lộ ra tin tức, cũng là như thế, bọn hắn đều nhìn xem Nhiếp Thiên, Tịch Tinh Hải, một mảnh an toàn đại địa, có người tộc không rõ ràng cho lắm người, nghe Nhiếp Thiên cùng Cổ Linh tộc đại tôn đối thoại, đầy bụng nghi hoặc, riêng phần mình nghị luận, nghe ngóng lấy tin tức, liền tứ đại cổ xưa tông môn một số người, đều không rõ ràng lắm Tịch Tinh Hải tồn tại, không biết Nhiếp Thiên có biện pháp tiến vào, ta đáp ứng các ngươi. Một lúc sau, Nhiếp Thiên cho ra trả lời, ta cho phép các ngươi, đem huyết mạch cấp thấp tộc nhân, do linh giới dời vào Tịch Tinh Hải, nhưng các ngươi các tộc cường giả chân chính, muốn cùng chúng ta một con đường, cùng chống chọi với cư giới dị tộc, cái này vốn liền là ý nghĩ của chúng ta. Nguyên một đại tôn tỏ thái độ, mặc dù bị thua, mặc dù chúng ta đều mất mạng tại nhân giới, chỉ cần chủng tộc có thể kéo dài xuống dưới, cũng đáng được rồi. Tư Khoa Đặc thật sâu thở dài, thật sự là không ngờ rằng, tại linh giới vực giới khô vong chi tế, lại hết lần này tới lần khác vượt qua cư giới dị tộc, hợp lực bước vào linh giới, một cái nhiều tai nạn thời đại, sợ là tránh không khỏi rồi, cũng chưa chắc. Nhiếp Thiên trầm giọng nói, cái gì? Tư Khoa Đặc ngạc nhiên, ai nói chúng ta liền nhất định sẽ thua? Nhiếp Thiên hừ một tiếng, các ngươi đừng nói là đã quên, còn có một cái gọi Diệt Tinh Hải địa phương, đã quên bên kia có phần đông cường giả, lệnh cư giới dị tộc, không cách nào qua sông Diệt Tinh Hải, tại nhân giới gây sóng gió, Diệt Tinh Hải, Thất Tinh Giới Hải, rậm rạp chằng chịt cư giới ma tộc, Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc tộc nhân, lấp đầy giới hải bầu trời, ma diễm chiến thú, U Minh quỷ chim, huyết ngục bạo sư tử hổ báo, vô số thượng cổ ma thú, minh thú, tại Thất Tinh Giới Hải qua lại lấy. Những cái kia dị thú, đều là dùng minh khí, ma khí cùng tử vong khí tức sinh tồn, bọn họ là ma tộc, Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc tộc nhân, đáng giá nhất ỷ lại chiến đấu đồng bọn, trong đó một ít dị thú, khí huyết khủng bố, so khống chế chủ nhân của bọn nó, tự hồ cũng cường đại hơn một đoạn, hư không, một cái vạn trượng cao, dùng mấy chục loại kim loại chế tạo khổng lồ bàn quay, tại giới hải chậm rãi chuyển động, ma tộc cổ phù, Minh Hồn tộc hồn văn, Bạch Cốt tộc tử vong mật ngữ, đều tuyên khắc tại bàn quay lên, theo bàn quay chuyển động, những cái, kia, ký hiệu, phù văn, mật ngữ, như ngàn vạn ngôi sao lóe ra chói lọi phát sáng, bàn quay mỗi lần chuyển động một vòng, không đơn giản Thất Tinh Giới Hải, liền toàn bộ viên thiên tinh vực năng lượng, đều phản phất bị tác động, mãnh liệt mà biến ảo, nhân giới mênh mông tinh hải, có linh khí, có minh khí, có ma khí, có hỏa diễm khí tức, có ngôi sao năng lượng. Có phần đông kỳ lạ quý hiếm cổ quái lực lượng tràn ngập ngoại vực ngân hà, nhưng tại bàn quay chuyển động chi tế, nhiều loại thiên địa năng lượng, đều tại bị cưỡng ép thay đổi, linh khí, hỏa diễm khí tức, quái dị khí huyết năng lượng, đều theo bàn quay xoay chuyển, ngưng vì thuần túy ma khí, minh khí cùng tử vong khí tức, không thể bị chuyển hóa đấy, đặc thù năng lượng, ở đằng kia bàn quay chuyển động lúc, suy suy mà hóa thành bột phấn, giống như triệt để biến mất, bá đạo bàn quay, cao cao mà đứng vững. Như bị ngàn vạn ma thần thôi động, tại cưỡng ép cải biến Thất Tinh Giới Hải, còn có viên thiên tinh vực thiên địa kết cấu, ngao ô ô ô ô ô, viên thiên tinh vực ở bên trong, một ít tới gần Thất Tinh Giới Hải đấy, đựng đặc thù khí huyết linh thú, đột nhiên nhao nhao chết bất đắc kỳ tử, chúng tử vong về sau năng lượng, phun phát ra tới, hóa thành tử vong khí tức, ma khí, minh khí cùng tử vong ba loại khí tức, một tử hắc, một thanh minh, một xám trắng, tử hắc, thanh minh, xám trắng năng lượng. Nhiều đám mà tụ họp tuôn ra mà thành, tán giật hướng về cái kia bảy đại tử tinh, bảy tử tinh lên, nhân tộc một ít tông môn thế lực, kiến tạo rộng lớn lầu đá, thạch điện, bao quanh kết giới, năng lượng vòng, bị vô tình nghiền ép vì toái quang tiêu tán, khư có thể chuyển hóa luân, phiên, không hổ là chiến tranh lợi khí, khư giới ma tộc Ajatoa, cử một cái đường công duyên dáng hàm tử duyên huyết mạch ma thú, người mặc màu tím thần thiết luyện chế ma giáp, uy phong lẫm lẫm ngắm nhìn bát phương. Khư có thể chuyển hóa luân, phiên, chính là khư giới ma tộc, Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc, cố ý làm người giới, linh giới chuẩn bị, trận chiến này tranh giành nặng khí một khi tế ra, có thể uống éo sữa cũng đồng hóa các loại thiên địa năng lượng, lệnh vực giới, lệnh tinh vực, biến thành thích hợp ma tộc, bạch cốt tộc cùng minh hồn tộc sân nhà. Bành, bạch cốt tộc một vị tộc nhân, đột theo vỡ ra một cái khe hở không gian bên trong, bay ngược mà ra, giận cốt đại nhân, giận cốt đại tôn, hài cốt tộc hôi cốt đại tôn, còn có ma tộc A-gia-toa, cùng kêu lên kinh hô, giống như không có dự liệu được, vị kia bạch cốt tộc tộc nhân, vậy mà không thể phá tan khe hở không gian, bước vào tuyết vực tranh giới, cái kia khe hở không gian, cũng bỗng nhiên khép lại, giận cốt đại tôn bén nhọn tiếng chửi rủa, ầm ầm vang lên, là, vâng, đúng, đầu kia, bị các ngươi gọi tê liệt cự thú tinh không cự thú, nó tại ta tiến vào lúc, vận dụng lực lượng công kích ta, chết tiệt, khư giới bạch cốt tộc tộc nhân, đứng ở xương trắng trên chiến xa, cưỡi cốt mã, tùy theo chửi bới, một đầu tinh không cự thú. Ma tộc A-gia-toa, đồng tử âm lãnh, ở đằng kia đã lâu đích niên đại, chúng ta tam tộc vì đối phó tinh không cự thú, cũng bỏ ra thê thảm một cái giá lớn, bất quá, thời đại đang phát triển, chúng ta một mực ở tiến bộ. Mặc dù là tinh không cự thú, cũng không phải không chê vào đâu được, giận cốt đại tôn khạc khạc sờ cười quá dị, đúng vậy, chúng ta đã sớm có đối phó tinh không cự thú đích phương pháp xử lý, đáng tiếc, hư không linh tộc tộc nhân, ruồng bỏ chúng ta. A-gia-toa hừ một tiếng, tinh thông nhất không gian lực lượng bọn hắn, nếu như hay, vẫn, là đứng ở chúng ta cái này một mặt, chúng ta sớm hãy tiến vào linh giới cùng nhân giới rồi. Hư không linh tộc tộc nhân, bội bạc về sau, còn từ đó cản trở, lần lượt quấy nhiễu chúng ta tiến vào kế hoạch, Bùi Ngự không sắp chết, về sau hư không linh tộc tộc nhân, sẽ không lại đối với chúng ta cấu thành phiền toái. Giận cốt đại tôn nói, càn quét viên thiên tinh vực, dùng viên thiên tinh vực làm cứ điểm, một cái tinh vực đấy, đem người giới tinh vực, đều cho bỏ vào trong túi, A-gia-toa ra lệnh, cùng linh giới bên kia yêu ma, hài cốt tộc, tà minh tộc thông đạo. Muốn một lần nữa tạo dựng lên, bảo đảm tin tức cùng lực lượng liên hệ, giận cốt đại tôn cũng truyền ra mệnh lệnh, hô, giới hải bên trong, minh hồn tộc thiên hồn đại tôn một cái phân hồn, cực nhanh mà ra, mặc dù chỉ là một cái phân hồn, hay, vẫn, là lệnh A-gia-toa, giận cốt đại tôn coi trọng, hai vị ma tộc, bạch cốt tộc đại tôn, đều nhìn về phía thiên hồn đại tôn một cái phân hồn, tà phong đại tôn tiêu vẫn rồi. Thiên hồn đại tôn chính là cái kia phân hồn, nói ra, nhân giới có một gọi nhiếp thiên con lai người, các ngươi cần phải chú ý thoáng một phát, kẻ này, không biết thông qua phương thức gì, vậy mà dùng thế lực bắt ép vào ta tộc mất đi năm vị đại tôn, làm bọn hắn phục sống lại, vì chính mình sử dụng, nhiếp thiên. A-gia-toa thần sắc khẽ động, khư giới lúc, ta từng bắt giữ hắn. Người này, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa, tất cả mọi người muốn đặc biệt lưu ý, còn có một chút người, cũng muốn đặc biệt để ý. Có một gọi Đổng Lệ đấy, có hắc ám chi vương khí tức. Hôi cốt đại tôn đề điểm, Đổng Lệ, hắc ám chi vương. Ma tộc A-gia-toa, vẻ sợ hãi biến sắc, diệt tinh hải, hư linh giáo cơ nguyên tuyền, thần sắc phấn khởi, kích động nói ra, nhiếp thiên, ngươi cũng biết cái gì. Diệt tinh hải bên kia, có đối phó khư giới lực lượng, diệt tinh hải, không phải. Diệt Văn Hàn nhíu mày, quái tinh cổ điện tổ quan diệu đám người. Có chút cúi đầu, biểu lộ phức tạp, diệt tinh hải phản nghịch, tại nhân tộc bên trong là cấm kỵ, bình thường sẽ không bị nhắc tới, thời gian qua đi lâu như vậy, phần đông bị tứ đại cổ xưa tông môn gọi tà ma ngoại đạo, bị khu trục, bị đuổi giết, do đó trốn chết diệt tinh hải những người kia, chẳng lẽ nói đã có thể chống lại khư giới kỳ tộc, tuy nhiên, gần đây đã mơ hồ đã được biết đến một ít tin tức, có thể bọn hắn hay, vẫn, là thật không dám tin tưởng, nếu thật là sơn cùng thủy tận rồi. Cố gắng, ta sẽ đi một chuyến diệt tinh hải. Nhiếp thiên do dự một chút, ta cùng thiên thi tông phong Bắc La, từng có mấy lần nói chuyện, ta cho rằng, diệt tinh hải những người kia, cũng sẽ, biết, nguyện ý đi đối phó khư giới dị tộc. Chỉ có điều diệt tinh hải bên kia thực lực, đến tột cùng có bao nhiêu hùng hậu, ta cũng đánh giá không cho phép. Cơ Nguyên Tuyền nói, nếu thật là đã đến nhân tộc rơi vào tay giặc, không phải muốn nhờ bọn họ thời điểm, ta nguyện buông mặt, mời bọn hắn trở về. Những người còn lại thì là không đáp lời, ta cũng cần những dị tộc đó thi thể. Trong lúc đó, khổng lồ hóa nhiếp thiên phóng xuất ra tinh đồng, một con mắt mở con ngươi, như là đèn sáng tại vực giới bên trong di động, tìm kiếm lấy, cùng nhân tộc luyện khí sĩ chiến đấu, mà bị giết chết dị tộc tộc nhân. Những dị tộc đó tộc nhân, đại đa số huyết mạch cấp bậc, đều là 7-8 giai, loại này cấp dị tộc khác, cũng không bị tê liệt cự thú đặt ở đáy mắt, không phải nó săn giết đối tượng, nhưng số lượng đủ nhiều lời mà nói, đối với Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch tiến giai, vẫn có trợ giúp đấy, ngươi có thể thu. Thông Thiên các Diệp Văn Hàn, dẫn đầu rõ ràng bày tỏ thái độ, trận chiến này, có thể đạt được thắng lợi, trừ Du Kỳ Mạc bên ngoài, ngươi công lao lớn nhất, những thứ này dị tộc huyết nhục, đối với Du Kỳ Mạc không có trợ giúp, mà ngươi. Về sau sẽ là của chúng ta nhân vật mấu chốt, ngươi càng mạnh càng tốt, mọi người không có có dị nghị, tốt lắm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem bởi vì Thông U Đại Tôn thoát đi, mà lòng tràn đầy phiền muộn Đổng Lệ, nói ra, ta không am hiểu bày mưu nghĩ kế, như thế nào cùng thất tinh giới hải cư giới khách đến thăm, đi chiến đấu, các ngươi cực kỳ thương nghị, hắn chỉ phù lục, tê liệt cự thú đã thức tỉnh, trong thời gian ngắn, sẽ không lần nữa mất phương hướng. Trận chiến này, nó cũng sẽ là một đại trợ lực, nói xong, hắn vận dụng tinh thước, tại tuyết vực bốn phía qua lại, mỗi một lần tinh thước qua đi, cái kia khổng lồ hóa thân thể trên người, đều phủ lên một cổ hoặc nhiều, chiếc, có dị tộc thi thể, mấy mươi lần sau, cái kia khổng lồ hóa thân thể, rơi vào phi tuyết vực nham băng đại địa, tại trước người của hắn, tà minh tộc, yêu ma tộc, u tộc, hắc lân tộc, dực tộc thi thể, đã chồng chất như núi, sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh tịnh hóa. Hắn phát động huyết mạch thiên phú, hấp thu lấy những cái, kia thi thể chồng chất huyết nhục tinh khí, lệnh này là thân thể thân, lần lượt ngưng luyện lấy, tiếp tục sinh trưởng, cũng lần nữa ngưng kết tánh mạng máu huyết, một đoạn thời khắc, đợi cho hắn thân thể, khôi phục lại 9.000 mét cao độ, đợi cho hắn từng giọt một máu huyết, ngưng luyện đến 1.000 tích, giọt, cực hạn, hắn huyết mạch đối ứng huyết vực, cái kia vô tận huyết hải, vì hắn chủ động rộng mở đại môn, hắn hồn phách trong nháy mắt nhập huyết vực. Rộng lớn bát ngát huyết hải, sinh mệnh khí tức tràn đầy mênh mông, không chỗ nào không có, từng giọt ống ánh sáng long lanh máu huyết, hội tụ vì biển, hóa thành tánh mạng hắn huyết mạch ngọn nguồn, tánh mạng huyết vực, hắn một đạo u hồn, như theo gió mà động khí cầu, phiêu đãng tại huyết hải ở chỗ sâu trong, có tản ra thuần túy tánh mạng chi lực từ trường, đại biểu cho tánh mạng bổn nguyên, đại biểu cho rất cực hạn hạch tâm tánh mạng chân lý, tại hấp dẫn lấy hắn, hắn u hồn, thẳng tắp đấy. Hướng phía huyết hải ở chỗ sâu trong cực nhanh, chiếu, siêu, siêu, từng bó một tánh mạng lưu quang, theo cái kia huyết hải ở chỗ sâu trong tách ra, mũi tên giống như, khuếch tán đến bát phương, mỗi lần một nhúng tánh mạng lưu quang, đều ghi lại lấy sinh mệnh lực số lượng đại đạo ảo diệu, lạc ấn lấy một loại tánh mạng bí thuật vận tác phương thức, cũng hoặc là phủ đầy bụi tại trong lịch sử đấy, một đoạn đoạn trải qua, Nhiếp Thiên đạo kia u hồn, mỗi lần bị tánh mạng lưu quang đánh trúng. Lưu quang như xẹt qua không khí, lóe lên rồi biến mất, có thể lưu quang bên trong, lạc ấn lấy tánh mạng chân lý, tri thức, thì là tại tiếp xúc chốc lát, đã bị hắn u hồn thác ấn xuống, trở thành hắn trí nhớ một bộ phận, mà lại vĩnh viễn bất ma diệt, chẳng qua là, rất nhiều lưu quang bên trong lạc ấn tri thức, thâm thúy khó hiểu, chính là tánh mạng của hắn huyết mạch, bước vào đến cửu giai, đã thức tỉnh phần đông tánh mạng thiên phú, hiểu rõ đủ loại tánh mạng bí thuật, có rất nhiều tri thức, hắn hay, vẫn. Là như lọt vào trong sương mù đấy, không thể nào cảm ứng, lần này, ta sẽ thu hoạch cái gì tánh mạng bí thuật, nội tâm của hắn, hay, vẫn, là tràn đầy chờ mong, hắn cũng ở đây tận khả năng đấy, đi đón gần huyết hải ở chỗ sâu trong, tách ra tánh mạng bổn nguyên lực lượng từ trường, hắn có loại cảm giác, như hắn đạo này u hồn, có thể chân chính đến huyết hải ở chỗ sâu trong, có thể từng nhìn chăm chú, có thể chứng kiến thần bí kia khó lường tánh mạng bổn nguyên. Là hắn có thể đạt được mạnh nhất tánh mạng bí thuật, cũng có thể, biết được sinh mệnh lực số lượng sâu nhất bí mật. Bởi vậy, ven đường từng bó một đấy, theo hắn đạo này u hồn lướt qua tánh mạng lưu quang, lạc ấn mà đến trí nhớ tri thức, hắn căn bản không có hao phí tâm tư cảm ngộ. Hắn biết rõ, hắn ở đây vô tận huyết hải dừng lại thời gian, tuyệt sẽ không quá lâu. Hắn phải nắm chặt thời gian, tận khả năng đấy, đi đón gần có sinh mạng bổn nguyên từ trường thả ra hạch tâm, tánh mạng của hắn máu huyết. Tại bên ngoài từng giọt một đốt hao tổn, linh hồn của hắn lực lượng, cũng ở đây hắn thăm dò huyết vực lúc, sẽ cực kỳ nhanh trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy cấp bách, rõ ràng rời huyết hải ở chỗ sâu trong rất gần, rõ ràng có thể cảm ứng ra tánh mạng từ trường sinh động, có thể phản phất cũng không cách nào đến. Tuyết vực, Đổng Lệ, nhân tộc khắp nơi thần vực, một tộc nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, tại tinh tuyết vực. Hiệp đàm cùng chống chọi với khư giới dị tộc sự tình, phù lục trong tê liệt cự thú, cũng không có cùng bọn họ một con đường. phù lục tại tuyết vực cực nhanh lấy, đem bộ phận lòng mang ý xấu, núp ở vực giới dị tộc tộc nhân, nguyên một đám như bắt loài bò sát giống như bắt được đến. Mấy vị cửu giai yêu ma, tà minh tộc đại quân, bị tê liệt cự thú kéo xuống phù lục, biến thành nó no bụng mỹ vị. Một hồi về sau, to như vậy một cái tuyết vực, đích đích xác xác cũng không có dị tộc tộc nhân dừng lại. Hô, màu xám trắng khí tức, dần dần theo phù lục lan tràn, chậm rì rì mà bao trùm đến tuyết vực từng cái ven phần cuối, như mái vòm, giống như kết giới màn sáng, phong bế toàn bộ tuyết vực. Đó là tê liệt cự thú đối với tuyết vực bao phủ. Bởi như vậy, coi như là khư giới dị tộc, có tinh thông không gian chi lực người, muốn đi vào tuyết vực, đều phải phá vỡ tê liệt cự thú khí huyết đóng cửa. Trái lại, nhân tộc Cơ Nguyên Tuyền, còn có Triệu Sơn Lăng đám người, ra vào tuyết vực đều không bị hạn chế. Tê liệt cự thú có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ ý thức, có thể lệnh nó tại một hơi vào lúc ở giữa, phân biệt ra được phải mặc thấu không gian đấy, là nhân tộc bên này tộc nhân, hay, vẫn, là khư giới dị tộc. Đem những thứ này làm xong, phù lục phiêu động lấy, lại đến phi tuyết vực, nhiếp thiên khổ tu chi địa. Hắn tiến nhập, hắn huyết mạch đối ứng ngọn nguồn, tê liệt cự thú khí huyết cùng hồn niệm, có thể đóng cửa toàn bộ tuyết vực, tự nhiên cũng có thể dễ dàng đấy, thẩm thấu đến phi tuyết vực, có thể chứng kiến nhiếp thiên tĩnh tọa, bị màn máu bọc lấy đặc thù hình thái. Vật gì? Tê liệt cự thú không chỗ nào không có khí huyết cùng ý niệm trong đầu, đột ngửi được dị thường. Tuyết vực ven một góc, có hàng tỷ quái dị côn trùng, sắc nhọn mà hí kha zét zét zét thét lên. Những cái kia côn trùng hóa thành một mảnh màu nâu trùng biển, mỗi lần một cái côn trùng cũng như ruồi muỗi, ở trong mắt nó loại nhỏ, tiểu nhân, có thể không đáng kể. Có thể hàng tỷ côn trùng hội tụ tại cùng nơi, truyền đến khí tức, lại lệnh tê liệt cự thú đều có một loại uy hiếp cảm giác. Nó cảm giác, cái kia đầy trời côn trùng, có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Hắc, quả nhiên là tinh không cự thú khí huyết chi lực, đóng cửa lấy tuyết vực, vô số màu nâu côn trùng ở bên trong. Chợt toát ra từng vị khư giới dị tộc đại tôn, ma tộc A-gia-toa, bạch cốt tộc dẫn cốt đại tôn, còn có minh hồn tộc, thiên hồn đại tôn một đạo phân hồn, quái dị côn trùng, tại dẫn cốt đại tôn dày đặc xương trắng thân bay múa, tại thiên hồn đại tôn phân hồn kêu la, bao quanh tụ họp tuôn ra tại A-gia-toa dưới chân, vì bọn họ sử dụng, trùng biển phía sau phía chân trời, thị huyết đại tôn, thông u đại tôn cùng hôi cốt đại tôn thình lình tại liệt, linh giới dị tộc đại tôn. Tại trong khoảng thời gian cực ngắn, cùng khư giới dị tộc đại tôn tụ hợp, cũng đã đạt thành ăn ý giống như, đem tuyết vực xem làm một cái mấu chốt chi địa, hoặc là nói, đem liên tục làm bọn hắn tan tác tê liệt cự thú, coi là quan trọng nhất tập sát mục tiêu. Chúng ta khư giới tam tộc, theo bắt đầu ở linh giới cùng tinh không cự thú chiến đấu thất bại bắt đầu, ngay tại nghiên cứu như thế nào đối phó những thứ này khủng bố cự thú, thiên hồn đại tôn hồn ảnh, treo cao tại trùng trên biển. Hướng linh giới thị huyết đại tôn, thông u đại tôn nói ra, trải qua vô số năm thăm dò, chúng ta đã tìm được một ít phương pháp, những thứ này bị chúng ta đào tạo đi ra, tên là ngao thực trùng dị trùng, liền có thể đối phó chúng. Ngao thực trùng, đựng trắng cốt đĩa, vệ kim trùng, còn có thiên ngao, 19 loại dị trùng huyết mạch. Những cái kia dị trùng, có linh giới đấy, cũng nhân giới đấy, cũng có chúng ta khư giới đấy, nhưng rất chủ yếu nhất, còn là một loại không biết tên đấy. Lai nguyên ở tinh không cự thú trong cơ thể dị trùng, cái kia dị trùng, giống như là tinh không cự thú trong cơ thể độc tố giống nhau, có thể phá hư, gặm ăn tinh không cự thú huyết nhục, lệnh kia suy yếu vô lực, lệnh kia khí huyết tán loạn, chúng ta chính là dùng cái loại này dị trùng làm chủ, hỗn tạp tam giới các loại kỳ trùng, trợ giúp nó trở nên cường đại hơn, thích hợp hơn đối phó tinh không cự thú, chúng ta đem nuôi nhốt tại khư giới một cấm địa. Còn lấy tinh không cự thú phần còn lại của chân tay đã bị cục bên trong huyết gân, tới đúc ăn chúng, lệnh chúng mê say tinh không cự thú khí huyết, lệnh chúng lần lượt tiến hóa, sẽ thành vì có thể thẩm thấu đến tinh không cự thú khí huyết đóng cửa, có thể chui vào kia da thịt lỗ chân lông dị trùng, ngao thực trùng. Ngao thực trùng trùng biển, chỉ cần đi vào tinh không cự thú thân thể, liền có thể không ngừng gặm ăn kia huyết nhục, thời gian ngắn sinh sôi nảy nở ra rất nhiều côn trùng. Đem tinh không cự thú đều cho sống sờ sờ hao tổn chết, thiên hồn đại tôn đâu vào đấy mà giải thích, bởi vì tê liệt cự thú cường đại, tộc nhân tổn thất thê thảm thị huyết đại tôn, thông u đại tôn cùng hôi cốt đại tôn, nghe nói hắn lời nói này, trong mắt lập tức toát lên lấy mãnh liệt sát cơ, nếu đầu kia tê liệt cự thú có thể giải quyết, nhân giới bên này, liền không có tái chiến chi lực. Hôi cốt đại tôn nói, thị huyết đại tôn theo thất tinh giới hải mà đến, hắn bị khư giới đồng tộc thực lực. cho rung động thật sâu. Trước mắt thì có hơn 10 vị ma tộc, minh hồn tộc cùng bạch cốt tộc đại tôn, mặc dù người dẫn đầu chẳng qua là sơ giai A Gia Toa, còn có trung giai dẫn cốt đại tôn, có thể ma tộc cùng bạch cốt tộc đại tôn số đếm phần đông. Hơn nữa, đẳng cấp cao đại tôn cũng sắp đến, cổ lực lượng này, hơn nữa bọn hắn, quét ngang nhân giới dễ như trở bàn tay. Đi đi, thiên hồn đại tôn vung tay lên, tràn đầy bầu trời sao ngao thực trùng, trùng trùng điệp điệp đấy, liền hướng tuyết vực mà đến. Xèo, xèo cực ý tờ, tê, tê, ngửi được tinh không cự thú khí tức ngao thực trùng, từng con một phát ra hưng phấn thét lên, chúng lập tức tiếp xúc, do tê liệt cự thú phóng xuất ra khí huyết kết giới, màu xám trắng đấy, đựng tê liệt cự thú khí huyết kết giới, bị ngao thực trùng gặm cắn. Ngao thực trùng trong cơ thể, cực kỳ ác độc quỷ dị, chuyên môn nhằm vào tinh không cự thú huyết mạch, liên tiếp bộc phát ra, chỉ thấy tê liệt cự thú khí huyết đóng cửa hiện lên, ngay tại ngao thực trùng gặm nuốt xuống, như bị axit sulfuric ăn mòn, lập tức liền rách đại động. Ngao thực trùng gặm nuốt những cái kia khí huyết, nho nhỏ thân hình như uống rượu say giống như lung la lung lay đấy, một bên cực nhanh lấy, một bên lưu lại trứng côn trùng. Trứng côn trùng sẽ ở rất trong thời gian ngắn biến thành tân sinh ngao thực trùng. Rất nhanh, ngao thực trùng số lượng liền có hơn hai thành. Tân sinh ngao thực trùng còn có hưng phấn ngao thực trùng, một điểm không nóng nảy trùng kích tuyết vực ở chỗ sâu trong, ngay tại ven có tê liệt cự thú khí huyết địa phương, gặm nuốt những cái kia khí huyết kết giới, sinh sôi nảy nở lấy thêm nữa. Côn trùng, hữu hiệu. Quả thật hữu hiệu, thị huyết đại tôn nhếch môi, dữ tợn mà cười quái dị, còn lại linh giới dị tộc tộc nhân, cũng muốn hợp đấy, càng rỡ mà cười to. Bọn hắn bị tê liệt cự thú dọa bể mật, bị tê liệt cự thú khí diễm, áp bách quá lâu, thông thiên tinh vực thất bại, tuyết vực bại trận, tê liệt cự thú đều phát ra nổi rất trọng yếu tác dụng, khi bọn hắn đến xem. Chỉ cần tê liệt cự thú có thể đối phó, nhân tộc sớm đã tan tác, đã sớm luôn vì bọn họ nô dịch, không hổ là khư giới tộc nhân, thoáng qua một cái đến, liền thể hiện ra khư có thể chuyển hóa luân, phiên, liền phóng xuất ra ngao thực trùng, theo trên căn bản, giải quyết xong đại phiền toái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.